Chương 456 buông tịch nhan ra, chặt hai chân cô ta. Lúc này, các luyện đan sư bỗng nhiên cao giọng la lên, biểu hiện rất nghiêm túc, ánh mắt lại có chút sốt ruột. Vậy mà lại có thể phân tích ra hai loại dược liệu hoàn toàn không có chú ý tới, cái này cũng mang ý nghĩa khả năng vẫn còn. Cho nên tiến hành theo chất lượng, trước tiên thử hai cái chân một chút, sau đó lại luyện cả người. Rầm rầm, xiềng xích nặng nề chậm rãi hạ xuống, đem tịch nhan nhìn không còn ra con người bỏ vào trên đài cao. Tịch nhan hấp hối, vẻ mặt ngốc trệ. Nàng chuẩn bị từ bỏ. Cả đời mình thật đáng thương, có cái gì đáng để lưu luyến. Từ khi sinh ra đến khi thức tỉnh Linh Văn. Từ khi tông môn đuổi đi, đến tỷ tỷ phản bội. Từ Linh Văn bị phế, đến lưu vong ân oán chàng. Vận mệnh nàng đều giống như đang bị trêu cợt, trào phúng. Rốt cuộc cũng thăng hoa Linh Văn, cùng ma nữ hưởng một sinh mạng, giống như muốn bắt đầu lại tất cả, nhưng lại bị thánh địa bắt, xẻo thịt lấy máu, tàn nhẫn tách rời. Cả đời này, chung quy cũng chỉ là một vở bi kịch. Ma nữ, thân thể này, thuộc về ngươi. Linh hồn của ta, cũng thuộc về ngươi. Ta, từ bỏ. Tịch nhan giật giật đôi môi khô khốc, chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng, thời điểm hai mắt đang hoàn toàn bị bóng đêm che khuất, nàng lại theo bản năng trừng mắt lên nhìn. Trong tầm mắt mơ hồ giống như có một hình dáng quen thuộc đang bước nhanh về phía nàng. Là hắn. Bờ môi tịch nhan khẽ nhúc nhích, lộ ra một nụ cười nhạt. Trước khi chết, còn tưởng tượng ra hắn. Hẳn là trong cả đời ngắn ngủi này của mình, hắn chính là một tia sáng duy nhất đi ngang. Ta đến rồi. Khương Nghị cố ý dùng ngữ điệu bình thường, gọi tên tráng hán đang đi tới lại. Ừm. Tịch nhan nhắm lại một lần nữa, sau đó lại lần nữa mở ra, ánh mắt từ mông lung đến mơ hồ, dần dần đã rõ ràng. Giọng nói mày. Sao lại giống hắn như thế? Khương Nghị bước nhanh đi bên cạnh đến tịch nhan, thấp giọng một câu. Ta tới rồi. Tịch nhan chậm rãi mở to đôi mắt nhìn chằm chằm thiếu niên xa lạ trước mặt, bên tai quanh quẩn âm thanh quen thuộc. Là ta tới rồi đây. Khương Nghị khẽ nói. Không để lại dấu vết đưa vào trong miệng nàng một viên kim nguyên đan. Bổ khí, trấn hồn, điều trị thương thế. Tịch nhan khẽ nhếch môi, nhìn chằm chằm hắn, hai mắt ấm áp, dần dần mông lung. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây không phải là mơ sao? Khương Nghị nhìn thân thể rách ngước của tịch nhan, lên cơn giận dữ, đỏ ngầu cả mắt. Đây là chuyện luyện đan sư làm sao? Bọn súc sinh này. Ngươi làm gì đấy? Đột nhiên có một tiếng giận dữ gầm lên vang vọng trong cung điện. Tức giận, khàn giọng, lại gần như cuồng loạn. Đồ hỗn chứng ngươi, ngươi nhét cái gì vào trong miệng cô ta? Ngươi cho cô ta ăn đan dược. Ngươi điên rồi. Chúng ta đang phân tích thành phần dược liệu, ngươi lại mớm thuốc cho cô ta. Đầu ngươi bị chó gặm rồi hay sao? Một vị luyện đan sư tóc trắng xóa tức giận không kiềm chế được, hai mắt trừng trừng, mặt mũi đỏ lên. Thiên hỏa cung nhanh chóng an tĩnh lại, số lượng lớn ánh mắt đồng loạt nhìn sang. Trưởng lão, nói chuyện không nên quá khó nghe. Khương Nghị đứng dậy, ngăn ở trước mặt tịch nhan. Tịch nhan thất thần nhìn bóng lưng trước mặt, đôi môi khẽ run, nước mắt tràn mi. Là hắn. Hắn tới rồi. Đồ hỗn trướng, ai bảo ngươi tiến vào thiên hỏa cung, ai bảo ngươi lên đấy. Ngươi quấy nhiễu luyện đan, phá hư kế hoạch chúng ta. Ta không cần biết ngươi là ai, nhất định phải mời thánh chủ, đem ngươi xử tử. Đừng tưởng rằng ngươi là thánh văn thì có thể không cố kỵ gì. Ly hỏa thánh địa chúng ta không thiếu thánh văn, mỗi một thời đại đều có 4 tên hoặc có thể là 5 tên. Lão nhân kia tức giận không kiềm chế được, một bên gầm thét một bên xông lên đài cao. Hắn cho tịch nhan cho ăn đan dược. Ngươi không phải luyện đan sư, ngươi đến xem náo nhiệt gì chứ? Ai để cho hắn đây, chán sống rồi sao? Các luyện đan sư khác liên tiếp kịp phản ứng, nhao nhao căm tức nhìn lên Diêm Lâu, cao giọng quát mắng. Bọn hắn tụ trong thiên hỏa cung gần 1 năm, dốc hết tâm huyết nghiên cứu thành phần đan dược, trước mắt đã thấy là sắp thành công rồi, sao có thể dễ dàng tha thứ chuyện như vậy? Hắn điên rồi. Bọn người Mục Sùng Vân đều hai mặt nhìn nhau, làm sao lại làm ra loại chuyện ngu xuẩn như thế này? Tất cả đứng lại cho ta. Khương Nghị đột nhiên quát lớn, âm thanh mắt lạnh vang dội, ánh mắt bén nhọn cũng át hết bọn thị vệ vừa muốn xông tới. Biết vì sao ta lại từ Thiên Khải bí cảnh trở về không? Có còn muốn đan dược truyền kỳ hay không? Khương Nghị xem chừng đã đến giờ, không thèm đếm xỉa gì nữa. Tràng diện vừa muốn sao động lại bất thình lình bị một câu kiềm chế lại. Không phải sợ sệt, mà là ngây ngẩn cả người. Thả Khương Hồng Võ xuống. Khương Nghị tranh thủ rèn sát khi còn nóng, lớn tiếng quát lên ra lệnh. Cái gì? Bọn thị vệ hai bên trên đài cao hai mặt nhìn nhau, vị thiên tài thánh địa này muốn làm gì? Thả Khương Hồng Võ ra, ta từ Thiên Khải bí cảnh đã đạt được cơ duyên mới, có thể trợ giúp luyện chế đan dược truyền kỳ. Khương Nghị kéo cuống họng bịa chuyện, biểu hiện rất cường thế, rất tự tin, thậm chí có chút tức giận. Đem Khương Hồng Võ buông ra, ta có thể kích phát ra toàn bộ thành phần dược liệu trong thân thể của hắn. Thời gian có hạn, ta đã vội vã trở về, chính là vì cái này. Khương Nghị chỉ vào bọn thị vệ bên cạnh hô to. Chậm trễ thời cơ, các ngươi ai có thể phụ trách? Cái này, bọn thị vệ đều nhìn về những luyện đan sư kia, đều không nghĩ ra. Các luyện đan sư cao mày trao đổi ánh mắt, cũng đều nhìn về phía Khương Nghị. Thứ gì có thể kích phát ra thành phần dược liệu? Cái này, Khương Nghị lấy hóa sinh bát ra, kích thích thủy triều xoay tròn bên trong, tràn ngập ra uy lực thôn phệ cường thịnh, không ngừng dẫn dắt hỏa nguyên lực trong thiên hỏa cung liên tục hội tụ vào bên trong. Các luyện đan sư kỳ quái nhìn sang đó là cái gì? Khương Nghị nói ra, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thả Khương Hồng võ ra, lấy hai cánh tay hắn bỏ vào thử một chút thì biết. Không phải trong tay ngươi có tịch nhan sao? Cô ta không được. Vì sao không được? Chẳng lẽ các ngươi không phát hiện ra trong cơ thể cô ta có khí tức đặc thù khác? Cái này, các luyện đan sư lại trao đổi ánh mắt. Các ngươi chỉ biết luyện đan thì không hiểu rõ cặn kẽ tình huống sao? Vì sao cô ta lại rời khỏi Thánh Nữ Tông? Vì sao đã thăng hoa linh văn cũng không muốn trở về? Vì sao? Các ngươi thật không hiểu rõ. Trong linh hồn của cô ta, có ma hồn. Các ngươi từ trên người cô ta luyện ra được cái gọi là dược liệu đặc thù, không phải là bị ma khí ảnh hưởng tới, chính là căn bản không phải là dược liệu gì cả. Các luyện đan sư cũng hơi biến sắc, có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì bọn hắn xác thực cảm giác được trên người Tịch Nhan có chút lực lượng không tầm thường. Nhưng bọn hắn vẫn mặc kệ mà nghiên cứu dược liệu, dù sao cảm thấy là lạ, lại không nghĩ tới nàng đã dung hợp với ma hồn. Dạng ma hồn gì có thể ảnh hưởng huyết nhục? Lãnh Thiền đột nhiên chất vấn, nàng là kỳ tài luyện đan, toàn bộ quá trình này đều đã tham dự qua, mặc dù cảm thấy Diêm Lâu rất khác thường nhưng cũng bị lời Diêm Lâu nói kích thích đến hai mắt tỏa sáng, nhưng vẫn đưa ra chất vấn. Khương Nghị cố ý biểu hiện rất thất vọng. Linh văn của cô ta là gì, cái này các ngươi cũng không hiểu rõ sao? Cô ta là luân hồi thánh văn, dung hợp với ma hồn có ý nghĩa như thế nào? Một tên hộ giả cường hãn lập tức tỉnh ngộ. Luân hồi thánh văn hình như có thể mượn thể hoàn hồn. Nói cách khác, cơ thể cùng hưởng, ma hồn đang thay đổi thân thể của cô ta. Bản thân cô ta đã bị ô nhiễm, các ngươi nghiên cứu căn bản cũng không có ý nghĩa gì. Ta cho cô ta cho ăn đan dược là cảm giác không cần thiết để nghiên cứu. Ta muốn cứu sống cô ta muốn đưa cô vào Ly Hỏa Thánh Địa, trở thành luân hồi thánh văn của Ly Hỏa Thánh Địa. Khương Nghị suy nghĩ nhanh chóng, lời nói thông thuận. Mặc dù là nói dối, nhưng chợt nghe chút lại sẽ cảm thấy rất có đạo lý. Sắc mặt vị luyện đan sư trước đó răn dạy Khương Nghị cũng thoáng hòa hoãn hạ, lại nói, Diêm Lâu cũng không đến mức hồ nháo như vậy. Mục Sùng Vân nhìn chằm chằm Khương Nghị, càng nhìn càng thấy là lạ. Giọng điệu này, thần thái này, đều cảm giác là lạ. Khương Nghị thúc giục bọn hắn. Mau buông Khương Hồng võ ra, ta cho các ngươi thấy công hiệu của bát ngọc này một chút. Một đám lão gia hỏa thật đúng là đã bị Khương Nghị hù dọa. Bởi vì bọn hắn quanh năm bế quan luyện đan, không có gặp loại tiểu bối Diêm Lâu này bao nhiêu lần, chưa nói tới hiểu rõ được. Cho nên trong tiềm thức không có cảm giác đứa nhỏ này có vấn đề gì, dù sao cũng là đệ tử thân truyền của Đường Thiết Bình. Bất mãn duy nhất chính là thái độ phách lối của Diêm Lâu. Nhưng Diêm Lâu phách lối thì mọi người trong thánh địa đều biết. Khương Hồng võ bị treo hơn 100 mét ở không trung, cụp mắt xuống suy nghĩ, nhìn Diêm Lâu cao đàm khoát luận ở phía dưới, hai mắt dần dần nổi lên chút ấm áp. Từ ngày bị bắt đó hắn đã gắt gao cắn chặt hàm răng, lại tại giờ khắc này lại nhẹ nhàng run rẩy. Hắn nhận ra, đó là Khương Nghị. Đó là hài tử hắn nuôi dưỡng 8 năm. Hắn không có ý định còn sống rời khỏi Ly Hỏa Thánh Địa, càng không tin mình còn có thể sống sót mà rời khỏi. Dù sao nơi này cũng là thánh địa luyện đan mà vô hồi thánh địa đều không đủ sức để khiêu khích. Mà Ly Hỏa Thánh Địa muốn bày ra chuyện luyện sống hắn, cũng để cho hắn nhận định, coi như vô hồi cưỡng ép muốn người thì cũng đều khó có khả năng giao hắn ra. Hắn cảm giác mình sẽ chết. Tiếc nuối duy nhất là Khương gia sẽ gặp phải tình huống nguy hiểm, là Khương Nghị, Uyển Nhi đang còn nhỏ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Khương Nghị vậy mà lại tới đây. Một tiểu hài từ mười mấy tuổi, không thể tưởng tượng nổi, tiểu tử này lại cứ đứng ở trước mặt hắn như vậy, đứng ở bên trong thiên hỏa cung thần thánh được đề phòng nghiêm ngặt nhất tại Ly Hỏa Thánh Địa này. Khương Nghị, tới cứu hắn. Khương Hồng võ tin tưởng trong lòng Khương Nghị khẳng định rất sợ hãi, khẳng định rất khẩn trương, đến nỗi trong lòng bàn tay đều đổ đầy mồ hôi, nhưng hắn vẫn dứt khoát đứng ở nơi đó, dũng cảm đứng trước mặt hắn. Khương Hồng võ cứng rắn cả một đời, kiêu ngạo cả một đời, giờ khắc này lại giống như bị một đôi tay vô hình cầm lấy trái tim của hắn. Ánh mắt hắn mông lung, yết hầu, nghẹn ngào, rầm rầm. Xiềng xích nặng nề chậm rãi chuyển động, thả Khương Hồng võ từ trên cao xuống. Khương Nghị vừa kích động vừa khẩn trương, rốt cuộc cũng sắp thành công. Chỉ cần điều tụ được bọn họ ở bên cạnh thì có thể kích phát đại hoang ấn. Đây là bát gì? Các luyện đan sư không hề hoài nghi. Lực chú ý đều bỏ vào bên trên bát ngọc được coi là có thể tinh luyện đan dược ở trong tay Khương Nghị kia. Khoan đã,

khó có thể tin được mà nhìn bóng người xinh đẹp kia. Bởi vì Vô Hồi Thánh Địa trấn thủ Đại Hoang ngàn năm, những tình huống khác bọn hắn gần như hoàn toàn không biết gì cả, lịch đại Vô Hồi Thánh Chủ cũng rất ít khi lộ diện. Nhưng ở trong ấn tượng của bọn hắn, Vô Hồi đã coi như đã xuống dốc, không nghĩ tới Vô Hồi Thánh Chủ tiện tay một kích lại có uy lực như thế. Còn không ra, Vô Hồi Thánh Chủ hừ lạnh, đầu ngón tay mảnh khảnh tùy ý chuyển động, chỉ về Ly Hỏa Thánh Địa. Ầm ầm, móng vuốt to lớn đột nhiên chuyển phương hướng, đánh tới Ly Hỏa Thánh. Ngài muốn làm gì? Đường Thiết Bình và các 7 vị điện chủ bỗng nhiên biến sắc, nữ tử này điên rồi. Móng vuốt lớn như núi cao, khí lãng ngập trời, đánh về phía pháp trận mà Ly Hỏa Thánh Địa đã chống lên. Một tiếng bạo hưởng, như chuông tang huýt dài, trong chớp mắt cuồn cuộn mấy trăm dặm, bất luận là các cường giả xem chiến, hay là cường giả Vô Hồi Thánh Địa ở phía sau, đều bị thanh chiều khủng bố chấn động đến sôi trào khí huyết, có một số người đã hôn mê tại chỗ. Ly Hỏa Thánh Địa kéo dài 200 dặm kịch liệt lay động, số lượng lớn núi cao xuất hiện vết nứt, đá vụn rơi xuống, bụi mù ngập trời. Trưởng lão và đệ tử ngẩng đầu nhìn quá, phụ mẫu nó, cái này mà là tới bái phỏng sao? Đây đích thị là tới tuyên chiến. Vô Hồi Thánh Chủ, ngươi làm càn quá rồi. Ly Hỏa Thánh Chủ xuất hiện, đạp trên ngũ thải liệt diễm, từ sâu trong thánh địa ra tới, mặc dù rất tức giận nhưng lại không thể che hết kinh ngạc trong ánh mắt. Lão nữ tử này, là cảnh giới gì? Ly Hỏa Thánh Chủ, đã lâu không gặp, lớn tuổi nên lỗ tai cũng không dùng được rồi sao? Nếu không phải đập vang động trời thì ngươi không biết được bên ngoài có khách tới rồi. Vô Hồi Thánh Chủ hừ lạnh, cố ý đến như vậy, một là thử lực lượng phòng hộ của Ly Hỏa Thánh Địa một chút, hai là nhắc nhở Khương Nghị ở bên trong, lão nương đã tới. Không có nửa phần uy nghi thánh chủ nào cả, chỉ làm nhục mặt mũi thánh địa. Ly Hỏa Thánh Chủ thật bất ngờ với cảnh giới của Vô Hồi Thánh Chủ, nhưng lực ảnh hưởng của Ly Hỏa Thánh Địa áp đảo đa số các thánh địa, không sợ Vô Hồi Thánh Địa. Cũng không cần nói những lời khách sáo, ta muốn bàn bạc với ngươi xem phải giải quyết chuyện Đường Thiết Bình, mạo phạm La Phù ta như thế nào. Vô Hồi Thánh Chủ hướng về phía trước vắt tay, đi thẳng tới Ly Hỏa Thánh Địa. Các cường giả Vô Hồi Thánh Địa lập tức theo vào, các cường giả Ly Hỏa Thánh Địa thì mặt đầy giận dữ, đồng loạt bước lên phía trước. Khoan đã, có thể bàn bạc ở chỗ này là được rồi. Ly Hỏa Thánh Chủ khẽ nhíu mày, lão nữ tử này không được khách khí. Ngươi xác định, nếu như ta nói lời rất khó nghe, lão gia hỏa ngươi đây có thể ngừng đến bên dưới. Ly Hỏa Thánh Địa chau mày, hơi cân nhắc, nói, ngươi có thể vào, nhưng những người khác phải ở lại bên ngoài. Các ngươi ở lại bên ngoài, ở xa tới là khách, không nên quá làm càn. Nhưng nếu có ai không biết xấu hổ, cũng không được để cho người ta cho rằng chúng ta dễ trêu. Sau khi Vô Hồi Thánh Chủ ra hiệu với hai bên phải trái, thì đi đến Ly Hỏa Thánh Địa. Một màn này để rất nhiều người vô cùng bất ngờ, đi vào thật sao? Một mình, Thôn Thiên Vân Tước cùng Bàng Phong Tử ở xa xa lại thở phào. Nếu như Vô Hồi Thánh Chủ kiên trì dẫn người đi đến, nói rõ chính là đến gây chuyện, nhưng Vô Hồi Thánh Chủ rất thoải mái đồng ý tự mình đi vào, hẳn là đã chuẩn bị đàm phán. Ly Hỏa Thánh Chủ cũng có chút ngoài ý muốn, vậy mà đồng ý thật, hắn nhắc nhở các điện chủ ở phía ngoài, chiêu đãi khách thật tốt. Đám người Đường Thiết Bình khom người lĩnh mệnh, đối mặt bọn người Ngụy Thiên Thu. Trò hay sắp bắt đầu rồi. Phượng Bảo Nam nhìn qua Vô Hồi Thánh Chủ đang đi đến thánh địa, đến bây giờ còn đoán không ra Khương Nghị sẽ cứu người thế nào, nhưng hẳn là sẽ rất đặc sắc. Ngươi và Khương Nghị đã nói chuyện điều kiện gì? Tỷ tỷ Phượng Bảo Nam mang theo mạng che mặt, nhẹ giọng nói nhỏ. Vô Hồi Thánh Chủ tự mình ra mặt phối hợp, đây là coi Khương Nghị là đệ tử thân truyền rồi. Phượng Bảo Nam tiến đến bên tai tỷ tỷ, nhỏ giọng một câu, 278. Sắc mặt tỷ tỷ hắn khẽ thay đổi, khó có thể tin được mà nhìn chằm chằm Phượng Bảo Nam, ngươi điên rồi. Khương Nghị trà trộn vào rồi sao? Dạ An Nhiên theo sát bên cạnh phụ thân, khẩn trương tình huống trong thánh địa. Chỉ mong là đã vào. Dạ Thiên Lan kích thích thánh văn, khẩn trương nhìn tình hình trước mặt. Cấp độ này, loại cảnh giới này, xác thực trên bọn hắn quá nhiều. Nhất là một kích tiện tay vừa rồi kia của Vô Hồi Thánh Chủ, liền để bọn hắn đều rét run. Dạ An Nhiên yên lặng cầu nguyện. Hy vọng Khương Hồng Võ Thúc Thúc và Tịch Nhan còn sống. Khương Nghị nói là dùng cái gì hóa sinh bát? Lấy cảnh giới của hắn, có thể gây nên năng lượng bao lớn chứ? Dạ Thiên Lan lo lắng cho Khương Nghị, lo lắng hơn chính là hóa sinh bát không đạt được hiệu quả mong muốn, dù sao nơi này cũng là thánh địa. Một khi hiệu quả không đủ oanh động, rất có thể Khương Nghị sẽ bị bắt trước tiên. Nếu thánh chủ đã tiếp nhận đề nghị của Khương Nghị, hẳn là sẽ có chút hỗ trợ khác. Trong lòng Dạ An Nhiên cũng không chắc chắn. Các ngươi đoán, Vô Hồi Thánh Chủ muốn giải quyết chuyện này thế nào đây? Khí thế hùng hổ, tư thái phách lối cường thế, nhưng... Ha ha, tuy nhiên là làm cho người ngoài nhìn, đến bên trong, ai biết tình huống như thế nào. Mặt mũi không thể thua được, đến bên trong còn không biết sẽ yếu thế như thế nào đâu. Dù sao cũng là không đánh được. Đám người hoang mãng nguyên nhỏ giọng bàn luận, chỉ là nhân số quá nhiều,

y phục rực rỡ bay phần phật, dáng vẻ như nữ hoàng, phong hoa tuyệt đại, uy thế như bá vương, không hề sợ hãi bất cứ thứ gì. Tiếng hò hét càng như lôi đình vượt trên giữa âm thanh sóng triều lao nhanh giữa thiên địa, khiến cho hàng trăm vạn cường giả hồi hộp. Bọn người Ngụy Thiên Thu sôi trào nhiệt huyết, kích động đến đỏ đầy mặt. Mặc dù thánh chủ bọn hắn có đôi khi rất không đáng tin cậy, nhưng nếu thật là bạo động thì thật sự là quá mạnh, nhất là lão nương tự tin đệ nhất thiên hạ kia, càng là bọn hắn muốn học cũng đều không học được. Toàn thân Khương Hồng võ rách dưới, ý thức đều suy yếu sắp hôn mê nhưng vẫn cố ôm Khương Nghị bay lên không, thừa dịp ánh sáng đều đang bạo động, xông về phía Vô Hồi Thánh Chủ. Còn sống không? Vô Hồi Thánh Chủ giúp đỡ đè lại cổ Khương Nghị, sau khi tự tin cảm nhận tình huống thì liền đưa tay cuốn một cái, đều thu Khương Hồng võ và Khương Nghị vào tụ lý càn khôn. Oa! Ly Hỏa Thánh Chủ vừa mới ổn định, một ngụm máu tươi lại phun ra tới, ngực đau đớn để toàn thân hắn không cầm được mà run rẩy. Thánh Chủ, ngài không sao chứ? Thật mạnh! Lão nữ tử này chỉ sợ là đã chạm đến loại tầng thứ kia. Chết tiệt, là ai nói Vô Hồi Thánh Địa xuống dốc rồi? Đám người Đường Thiết Bình nhanh chóng tụ tập đến bên cạnh Thánh Chủ, tức giận nhưng cũng đều chấn kinh. Vị Thánh Chủ Vô Hồi này cường đại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, không chỉ là cảnh giới cao thâm, càng có phần khí tức sát phạt hơn người, để bọn hắn đều cảm nhận được sợ hãi. Làm gì? Đá trúng thiết bản sao? Đau không? Trong đôi mắt Vô Hồi Thánh Chủ lại bắn ra hai tia nhìn sắc bén. Hai lỗ đen trái phải giữa trời va chạm vào nhau tạo thành một cái lỗ đen rộng ra hơn, 100 mét ở phía sau khiến cho người hồi hộp, sợ hãi, càng làm cho người ta ngạt thở. Sau ta, chính là Đại Hoang Thâm Uyên. Không muốn để cho bóng tối bao trùm Hoang Mãng Nguyên, thì nói xin lỗi ta, ngay lập tức. Vô Hồi Thánh Chủ phát ra từng chữ, vô cùng tức giận. Đầu tiên là Bổ Thiên Sư Tông ta, sau là Cự Tuyệt giải thích, ta tự mình đến thăm, các ngươi lại mưu toan vây giết ta, Ly Hỏa Thánh Địa. Lấn Vô Hồi Thánh Chủ ta quá đáng. Nói bậy nói bạ, Ly Hỏa Thánh Chủ tức giận, muốn đánh trả, thế nhưng, cho đến bây giờ hắn cũng đều không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một thánh địa đang yên đang lành, làm sao lại đột nhiên bị dình ngập? Ở đâu ra ức vạn tấn triều dâng này? Vô Hồi Thánh Chủ rõ ràng đang bên cạnh. Không phải nàng, còn có thể là ai? Đường Thiết Bình oán giận lại hồ đồ, Ly Hỏa Thánh Địa rõ ràng đã đề phòng rất nghiêm ngặt, không thể nào lại có người ngoài chui vào được. Muốn phóng thích thủy triều quy mô như vậy thì cần bao nhiêu linh lực? Còn cần linh văn gì để đi khống chế? Không có thánh phẩm thủy linh văn vượt qua niết bàn cảnh thì tuyệt đối sẽ không hoàn thành. Mà bọn hắn vô cùng khẳng định, không thể nào có cường giả như vậy chui vào Ly Hỏa Thánh Địa được. Vạn hỏa pháp chẳng bị hủy, mặt đất sụp đổ, mang ý nghĩa rất có thể là còn có những cường giả khác chui vào. Nếu như không phải Vô Hồi Thánh Chủ, còn có thể là ai? Bọn người thôn Thiên Vân Tước đều ở chỗ cũ, không có tùy tiện nhúng tay vào. Bởi vì, bọn hắn cũng hoàn toàn bị làm cho ngây người. Thánh chủ, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Ly Hỏa Thánh Địa điên rồi. Thù hôm nay, hôm nào chúng ta lại báo sau. Ngụy Thiên Thu ở phía xa kịp thời hô to. Đúng vậy, đã tới lúc nên rút lui. Nếu tiếp tục náo loạn thì không có lời gì để nói nữa. Chúng ta đi trước, việc này còn không xong đâu. Vô Hồi Thánh Chủ giận dữ quát tháo, tản lỗ đen ra, về tới cung điện của mình. Đứng. Các điện chủ muốn ngăn cản, nhưng biết rõ ngăn không được. Lão nữ tử này quá nhanh nhẹn dũng mãnh. Ly Hỏa Thánh Chủ bình phục lồng ngực, huyết khí lại nhấc lên cao, giận dữ quát tháo, cứu người trước. Cha rõ ràng rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì cho ta. Thủy triều cuồn cuộn lao nhanh, tuôn sâu vào trong Hoang Mãng Nguyên, thủy triều ở giữa thánh địa sơn càng ngày càng thấp. Nhưng, vạn hỏa pháp tràng đã sụp đổ, liệt diễm lại tiếp tục sôi trào, để đám người mới may mắn sống sót từ trong thủy triều lại đứng trước liệt hỏa đốt cháy. Bọn người Đường Thiết Bình nhanh chóng dập tắt lửa, cố gắng ổn thỏa hỗn loạn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai có thể nói cho ta biết biển động từ đâu tới không? Ly Hỏa Thánh Địa đang tính toán Vô Hồi Thánh Chủ sao? Cần bỏ ra cái giá lớn như vậy sao? Lần đầu tiên ta biết Ly Hỏa Thánh Địa lại còn có một mặt nóng nảy như thế, quả thực là muốn cùng chết chung sao? Đổ nước vào não rồi à? Cái này rõ ràng là Vô Hồi Thánh Địa tính kế Ly Hỏa Thánh Địa. Hơn 100 vạn người đến xem náo nhiệt trên Hoang Mãng, nguyên chật vật từ trong nước bùn đứng lên, sợ hãi khắp nơi, nghị luận ầm ĩ, chỉ là tất cả đều chưa tỉnh hồn. Hắn làm sao làm được? Toàn thân Phượng Bảo Nam ướt nhẹp, đứng trên thảo nguyên ngóng nhìn liệt hỏa ngập trời tại Ly Hỏa Thánh Địa. Hắn đã nghĩ qua tất cả các tình huống, duy chỉ không nghĩ tới vậy mà xuất hiện một mảnh biển động, nuốt hết Ly Hỏa Thánh Địa, càng che mất cả Hoang Mãng Nguyên. Một mình đột nhập, trong thời gian rất ngắn đã làm loạn toàn trường. Cái này xác định là do Khương Nghị làm sao? Hắn chỉ là linh nguyên cảnh mà thôi, có thể tạo ra trường hợp như vậy ư? Tuy nhiên, quá kích thích. Sự kiện này tuyệt đối có thể oanh động đến thánh địa thiên hạ. Chờ Khương Nghị bại lộ thân phận, tuyệt đối sẽ nhất chiến thành danh, thịnh truyền đến thánh địa khắp thiên hạ. Hoang Mã Nguyên sắp náo nhiệt rồi. Toàn bộ lực chú ý của Ly Hỏa Thánh Địa trong mấy năm này cũng sẽ chuyển hướng tới La Phù Sơn Mạch, Phượng gia chúng ta rốt cuộc cũng đợi được cơ hội. Phượng Bảo Nam cười cười, quay đầu nhìn tỷ tỷ đang từ nơi xa đi tới. Ta và tỷ tỷ để có thể nhất chiến thành danh đã chuẩn bị 8 năm, mà hắn chỉ dùng 8 ngày. Ta từ trước tới giờ không muốn nổi danh, ta chỉ là người của Phượng gia. Tỷ tỷ Phượng Bảo Nam, Phượng Linh Hy mặc dù có chút chật vật, lại như mỹ nhân đi tắm, làm cho người ta tim đập thình thịch. Phượng gia muốn mở ra thời đại tân thánh, danh và uy cực kỳ quan trọng. Phượng Bảo Nam mang trên mặt nụ cười mê người, chỉ là giờ khắc này, trong nụ cười của hắn rõ ràng cất giấu mấy phần cuồng nhiệt. Đệ xác định có thể mang thạch quan số 278 về. Phượng Linh Hy nhìn qua hỗn loạn tại Ly Hỏa Thánh Địa, trong đôi mắt mỹ lệ sáng rực lắc lư. Một hài tử mười mấy tuổi vậy mà suýt chút nữa hủy diệt Ly Hỏa Thánh Địa. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng thực sự khó có thể tưởng tượng nổi. Cái này cũng có thể là đã gõ một hồi chuông báo động cho Thánh Địa Thiên Hạ, đây chính là kết quả của tự tin quá độ. Phượng Bảo Nam nói, tỷ đệ chúng ta dích thân đến La Phù thôi, tỷ hẳn là nên gặp hắn một chút. Thánh chủ, bẩm thánh chủ, là Diêm Lâu hủy Thiên Hỏa Cung. Diêm Lâu, là Diêm Lâu. Sau hơn 2 giờ, Mục Sùng Vân từ trong hôn mê thức tỉnh, không lo được thân thể đang bị trọng thương, nhanh chóng leo đến chỗ cao của phế tích, cuồng loạn la lên. Diêm Lâu, đám người đang dập lửa trong dãy núi quay người nhìn phía Thiên Hỏa Cung. Cung điện Thiên Hỏa Cung đã bị hủy diệt triệt để, đỉnh lô cũng đổ vào trong phế tích. Liệt diễm không ngừng tuôn ra, hòa tan vào mặt đất. Lãnh Thiền và những người may mắn còn sống sót cũng dãy giụa đi ra, cùng hô to lên, là Diêm Lâu hủy Thiên Hỏa Cung, tội nhân Diêm Lâu đã hủy thánh địa. Đường Thiết Bình là người đầu tiên chạy tới nơi này, ai? Mục Sùng Vân mặc kệ uy thế kinh khủng của Đường Thiết Bình, nói, Diêm Lâu. Đường Điện Chủ, đúng là đệ tử thân truyền ngài, Diêm Lâu. Nói rõ ràng, sắc mặt Đường Thiết Bình âm trầm, suýt chút nữa chụp chết tên gia hỏa nói hô nói vượn này. Diêm Lâu rõ ràng đang ở Thiên Khải bí cảnh, làm sao lại hủy thánh địa được? Hắn có lý do gì, lại có năng lực gì có thể hủy thánh địa? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hỗn loạn là từ nơi này xuất hiện sao? Những điện chủ khác, còn có Ly Hỏa Thánh Chủ cũng lần lượt giáng lâm. Khởi bẩm thánh chủ, các vị điện chủ, hết thảy đều là do Diêm Lâu làm. Hôm nay hắn đã trở về thánh địa, thần thái trước đó rất vội vàng, cử chỉ quái lạ, sau đó lại xông vào Thiên Hỏa Cung. Lấy các loại lý do hoang đường cứu Tịch Nhan và Khương Hồng Võ. Hắn lặp đi lặp lại nói mình đã đạt được đại cơ duyên, ngang ngược cản rỡ, răn dạy chúng ta, quấy nhiễu chúng ta. Sau đó, trong thân thể của hắn đột nhiên xông ra một nguồn lực lượng cường đại, chúng ta còn chưa hiểu gì đã bị thủy triều nuốt sống. Mục Sùng Vân kịch liệt thở dốc, lo lắng nói rõ hết tình huống ra. Diêm Lâu không phải đang ở Thiên Khải bí cảnh sao? Các điện chủ trao đổi ánh mắt, đều cảm giác được quá hoang đường. Sư tôn Mục Sùng Vân cũng nhìn chằm chằm Mục Sùng Vân, lúc này nếu như vu oan hãm hại thì thật không có độ lượng. Đúng là Diêm Lâu, chính là tên hỗn đản Diêm Lâu kia. Diêm Lâu điên rồi, không, là bị khống chế. Số lượng lớn luyện đan sư may mắn sống sót từ trong phế tích leo ra, tức giận lên án. Thánh chủ Ly Hỏa nhìn các luyện đan sư chật vật, vẻ mặt nghiêm trọng, các ngươi đều xác định là Diêm Lâu. Là Diêm Lâu, nhưng cái gì? Nói rõ ràng. Diêm Lâu hình như là Diêm Lâu, nhưng lại không giống. Không giống. Chỗ nào không giống. Chỗ nào cũng giống, nhưng chỗ nào cũng đều không giống. Mục Sùng Vân nói xong, đột nhiên giống như là đã hiểu ra tất cả. Hắn không phải là bị khống chế, hắn là giả. Thánh Văn, Thanh Viêm. Thân hình, bộ dáng. Chợt nhìn chính là Diêm Lâu, nhưng nếu như là bị người khác ngụy trang thì sao? Giống như có chút không thể tưởng tượng được, nhưng... Mục Sùng Vân càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Lúc ấy chỉ là cảm giác lạ lẫm cùng cổ quái, thật không nghĩ tới là có gì khác. Cũng là bị Diêm Lâu cường điệu lặp đi lặp lại đã đạt được cơ duyên, bị kích thích cho ghen ghét, không có nghĩ ngợi gì quá nhiều. Lại nói, ai sẽ giả mạo thiên tài thánh địa trà trộn vào thánh địa được chứ? Nhưng, cẩn thận hồi tưởng tình huống Diêm Lâu tiếp xúc với Khương Hồng Võ và Tịch Nhan, giống như hai người kia rất tin tưởng hắn. Các vị điện chủ đều nhìn về phía thánh chủ. Kẻ cầm đầu là Diêm Lâu, một hài tử linh nguyên cảnh mười mấy tuổi. Sao bọn hắn lại cảm thấy quá hoang đường như vậy chứ? Nhưng, nếu thật là như thế, không phải chui lỗ thủng phòng ngự của bọn hắn, mà là lợi dụng kiêu ngạo của thánh địa bọn hắn sao? Nếu thật là như thế, đây đúng là một chiêu quá kỳ diệu, bởi vì cho tới bây giờ, bọn hắn cũng còn chưa tin được. Tại sao lúc đó người coi hắn là Diêm Lâu? Đường Thiết Bình không tin là Diêm Lâu xảy ra vấn đề, hoặc là không thể tin được. Chỉ có thể là có người mượn nhờ Diêm Lâu, tại Thiên Khải bí cảnh tạo nên cơ hội vi diệu này, ngụy trang thành Diêm Lâu. Từ tuổi tác đến cảnh giới, từ bộ dáng đến thân hình,

Tịch Nhan sẽ ở lại Vô Hồi Thánh Địa ta. Vô Hồi Thánh Chủ không hề khách khí, một hơi chụp ba vị thánh văn. Ngụy Thiên Thu, Giang Thành Tử, Phương Thành Vân ba vị túc lão trao đổi ánh mắt, bọn họ cũng đều biết Thánh Chủ muốn thu nhận Khương Nghị, nhưng Dạ An Nhiên và Tịch Nhan là có chuyện gì? Dựa theo quy củ, Vô Hồi Thánh Địa không nên cưỡng ép mời chào đệ tử trong tông môn của Thánh Địa. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn cũng có thể đã hiểu ý tứ của Thánh Chủ, dù sao La Phù cũng thuộc về quyền sở hữu của Thánh Địa, Thánh Văn không nên quá nhiều. Một đời trước có Quý Khải Minh, Dạ Thiên Lan, Khương Hồng Võ và hai vị khác, 20-30 tuổi đời trung niên còn có 4 vị, đại tân sinh thì có thể giữ lại một người, dù sao sau mấy năm nữa cũng còn có thể sẽ xuất hiện thêm. Mà, Vô Hồi Thánh Địa bọn hắn tại Đại Hoang gặp phải áp lực càng lúc càng lớn, xác thực cần bổ sung Thánh Văn. Ngoài cung điện, Dạ Thiên Lan và mọi người mới ra đến, tông chủ các tông liền xông tới. Thánh chủ có thái độ gì? Trong Ly Hỏa Thánh Địa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thánh chủ làm sao có thể để nội bộ Ly Hỏa Thánh Địa loạn như thế được? Tông chủ các tông đến bây giờ vẫn đều không hiểu rõ cụ thể tình huống. Lúc đầu xông vào Hoang Mãng Nguyên bọn họ còn cho rằng sẽ không tránh được đại chiến, kết quả lại là nhìn một màn trò hay. Bọn họ tuyệt đối không tin đó là ngoài ý muốn, rất có thể là Vô Hồi Thánh chủ đã ra tay. Nhưng bọn hắn lại tưởng tượng không ra, Vô Hồi Thánh chủ làm sao làm được như vậy chứ? Nơi đó dù sao cũng là thánh địa, nếu như cường giả sinh tử cảnh đi lên có thể nhẹ nhõm chui vào, vậy liền quá dễ rồi. Thánh chủ muốn về thánh địa, chúng ta cũng nên về lại các tông, trên đường từ từ nói chuyện. Dạ Thiên Lan cười tươi như hoa, rất vui mừng, không chỉ là thống khoái dạy dỗ Ly Hỏa Thánh Địa, mà nữ nhi lại còn tiến vào thánh địa. Dạ tông chủ, ta nhờ ngươi hỏi thăm tình hình Tịch Nhan thế nào rồi. Tông chủ Thánh Nữ Tông và Tịch Giao đều đi lên trước. Nàng bị Vô Hồi Thánh chủ giữ lại, tương lai chính là đệ tử của thánh địa. Dạ Thiên Lan cố ý nhìn tông chủ Thánh Nữ Tông, hắn biết rõ tông chủ Thánh Nữ Tông đối với Tịch Nhan có chút oán niệm, nhưng bắt đầu từ hôm nay, phải đem oán niệm giấu đi, hài tử kia đã có bối cảnh đặc biệt rồi. Tịch Giao nhẹ nhàng thở phào, chí ít cũng không cần lại lo lắng an toàn của muội muội. Khương Nghị hôn mê dòng dã 12 ngày mới mơ màng tỉnh lại. Toàn thân gầy đến nỗi da bọc xương, thân thể từ trong tới ngoài đều suy yếu. Thân thể ngươi rất suy yếu, đừng lộn xộn. Một giọng nói ngọt ngào ghé vào lỗ tai hắn vang lên, sau đó là một đôi tay nhỏ hơi lạnh nhẹ nhàng đè xuống cổ tay của hắn. Khương Nghị nhất tầm mắt nặng nề lên, nhìn thiếu nữ xinh đẹp an tĩnh ngồi bên cạnh. Khuôn mặt trắng nõn, sống mũi cao cao, đôi môi đỏ nhạt, con mắt màu tím sậm vừa sáng tỏ vừa thần bí để cho người ta không khỏi nghĩ đến hai từ mỹ hảo, hoa nhường nguyệt thẹn, đoan trang tự nhiên. Nhưng khuôn mặt mỹ lệ này lại rất thản nhiên và lạnh lùng. Tịch Nhan. Khương Nghị hoảng hốt một lát, sau đó mới thoáng tỉnh táo lại. Ừm. Tịch Nhan chỉ thản nhiên đáp một tiếng, tiếp tục yên lặng ngồi ở chỗ đó. Nơi này là Vô Hồi Thánh Địa sao? Khương Nghị chỉ nhớ rõ mình đã dốc hết toàn lực thả Đại Hoang Ấn ra, sau đó từ trong đau đớn lâm vào hôn mê, chuyện kế tiếp thì cái gì cũng đều không nhớ rõ. Chúng ta đều đã trở về rồi. Tịch Nhan khẽ nói, giống như không nguyện ý nói thêm chuyện gặp phải ở Ly Hỏa Thánh Địa, nhưng bên trong con mắt màu tím sâu thẳm kia lại rõ ràng hiện lên một tia sắt lạnh. Bị tóm, bị cầm tù, bị khoét thịt, bị rút xương, áo rách quần manh, máu thịt be bét. Nàng tựa như một con súc vật đợi làm thịt, đau khổ hơn 30 ngày. Trở về thì tốt. Khương Nghị nhẹ nhàng thở phào, nằm ở trên giường điều tra thân thể mình. Không chỉ gầy đi rất nhiều, nội tạng bên trong cũng đều hứng chịu tổn thương, sinh cơ yếu ớt, khí hải ảm đạm không ánh sáng, chỉ có linh vụ mỏng manh đang phiêu đãng. Ngay cả chu tước linh nguyên cũng đều uể oải suy sụp. Không nên tùy tiện động đến Đại Hoang Ấn, nó mang cho ngươi tới tổn thương quá nghiêm trọng. Nếu như không phải có Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh và Tàn Đao đè lấy, chỉ sợ Đại Hoang Ấn đã đập vỡ vụn khí hải của ngươi rồi. Đan Hoàng nhắc nhở Khương Nghị, vũ khí này bá đạo lại hung tàn, bây giờ Khương Nghị cũng không thể chịu nổi. Vô Hồi Thánh chủ kia rốt cuộc là biết thân thể Khương Nghị không giống như người thường, hay là coi Khương Nghị thành vật hy sinh. Đan Hoàng vô cùng hoài nghi. Thời điểm ta đánh thức Đại Hoang Ấn, giống như thấy được chút thứ không tầm thường. Khương Nghị không nhớ rõ ràng lắm, nhưng có một cảm giác rất mãnh liệt, chính là thời khắc Đại Hoang Ấn xuất hiện, hắn như đang đặt mình vào trong bóng tối vô tận. Giá lạnh, tĩnh mịch, hoang vu, rộng lớn vô biên. Đại Hoang Ấn có gì đó rất quái lạ, lão nữ tử kia không có ý tốt. Đan Hoàng không thích nữ tử kia, là chính ta yêu cầu. Khương Nghị cười khổ, có thể từ trong miệng lão tổ tông nho nhã Đan Hoàng này nghe được lời như vậy, rất là hiếm rồi. Trước tiên điều trị thân thể đi, không nên để lại cho mình ám thương. Đúng, nữ hải nhi bên cạnh ngươi. Ừm, cố mà quý giá, nắm chắc thật chắc. Có ý gì? Đối đãi nàng thật tốt là được. Linh hồn Đan Hoàng nói xong cũng im lặng, mặc cho Khương Nghị hỏi thế nào cũng đều không lên tiếng nữa. Tịch Nhan an tĩnh ngồi ở bên cạnh, ánh nắng sáng tỏ chiếu vào trên người nàng, có cảm giác tinh khiết động lòng người, khí chất hoàn toàn khác biệt tỷ tỷ Tịch Giao của nàng. Nhưng, tại thời điểm Đan Hoàng nói chuyện cùng Khương Nghị, trong thân thể Tịch Nhan lại có đôi mắt tinh hồng dõi theo hắn. Đừng chọc hắn. Hồn ngữ sâu kín từ thân thể Khương Nghị trôi về phía Tịch Nhan. Linh hồn của hắn, rất mê người. Ma ngữ trầm thấp từ thân thể Tịch Nhan lại trôi về phía Khương Nghị. Bí mật của hắn, ngươi không chịu đựng nổi. Ha ha, bí mật của ta, thế giới này đều không chịu đựng nổi. Bí mật của chúng ta, đã mai táng theo thanh thiên. Chúng ta đã không thuộc về thời đại này, thậm chí chúng ta đã không tồn tại nữa. Đã có thể thức tỉnh, nhưng chỉ có thể chứng kiến, đừng lại loạn động tâm tư. Khương Nghị lại nằm trên giường 5 ngày mới có thể miễn cưỡng bước xuống. Tính cách Tịch Nhan mặc dù rất nặng nề ngột ngạt, nửa ngày cũng nói không nên được một câu, nhưng vẫn kiên trì ở bên cạnh Khương Nghị, vịn hắn đi lại ở bên ngoài. Đại Hoàng ấn quá độc ác. Khương Nghị rốt cuộc đã hiểu tổn thương mà Đan Hoàng nói là cái gì. Loại suy yếu từ trong ra ngoài này không thể dùng đan dược chữa trị được, nếu không tùy tiện một viên đan dược, cũng có thể để thân thể yếu ớt này trực tiếp sụp đổ. Hắn cần dựa vào thân thể mình, sau đó mới lại có thể tiếp nhận đan dược khôi phục. Tịch Nhan, tự ta có thể đi, không cần vịn ta. Khương Nghị muốn đẩy Tịch Nhan ra, Tịch Nhan lại cứ lãnh đạm, không có ý buông tay chút nào. Khương Nghị bất đắc dĩ, ta thật có thể tự mình đi, không tin cô buông ra thử một chút. Tịch Nhan nhìn hắn một cái. Thật, ta có thể. Khương Nghị còn chưa nói xong, Tịch Nhan đột nhiên buông tay. Khương Nghị vội vàng muốn tự mình đứng vững, kết quả lại là đánh giá cao thân thể mình quá. Hai chân mềm nhũn, cứ thế mà ngã qua phía Tịch Nhan. Vừa đúng lúc lại lệch vào trong ngực nàng. Khương Nghị lập tức muốn ngồi thẳng lên, nhưng thân thể thực sự quá yếu, lại dùng sức quá mạnh, cho nên vừa rời khỏi thì hai chân đảo mắt liền mất đi tri giác. Hắn lại ngã vào Tịch Nhan một lần nữa, hai tay còn cuống quýt đẩy, thế nào lại đè ngay phía trước Tịch Nhan. Mặt Khương Nghị bỗng dưng cứng đờ, lúng túng đỏ bừng cả lên, muốn rời khỏi lại quá yếu, sợ lại phạm phải sai lầm, nếu không, lại vịn đi. Tịch Nhan đỡ Khương Nghị dậy, yên lặng đi lên phía trước. Khương Nghị vụng trộm nhìn gương mặt trắng nõn xinh đẹp của Tịch Nhan, sau khi xác định không có tức giận liền nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên, tiểu cô nương này thật giống với tỷ tỷ nàng, nếu như không chú ý màu mắt tím cùng mái tóc dài màu tím, thì khi đứng chung cứ như là mình thấy ảo giác. Đi mấy bước là được rồi, đỡ ta đến ghế đá đi. Khương Nghị biết thân thể Tịch Nhan cũng không hoàn toàn khôi phục, dù sao cũng là bị rút sống xương sườn, cắt mất nội tạng. Ta có thể làm, đi thêm mấy bước nữa. Tịch Nhan vịn Khương Nghị, một chút xíu đã đi đến ngoài trăm thước bên vách núi. Hai người chậm chạp ngồi xuống. Phong cảnh nơi này cũng không tệ lắm. Khương Nghị nhìn cảnh đẹp như tranh vẽ trong dãy núi, không khỏi lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Tịch Nhan khẽ nói. Nhìn lâu, cũng sẽ quen thuộc, phong cảnh càng đẹp, vĩnh viễn là phương xa khác. Khương Nghị kinh ngạc nhìn nữ hải nhi bên cạnh, không nghĩ tới dưới vẻ ngoài bình tĩnh vậy mà là hướng tới phương xa. Ngươi muốn ở lại Vô Hồi Thánh Địa sao? Tịch Nhan nhìn về phía ngoài dãy núi, đôi mắt màu tím sáng tỏ lại bình tĩnh, giống như đại dương mênh mông, vừa mỹ lệ vừa thần bí. Thế giới này rất lớn, ở lại một chỗ, chẳng phải đã phụ ban ân của ông trời sao? Ban ân? Ông trời ban ân cho chúng ta cái gì? Sinh mệnh. Đây là ban ân sao? Sinh mà bất công, thì sao lại là ban ân? Ngàn vạn người, ngàn vạn mạng, ngàn vạn đặc sắc. Mạng mình liều, chuyện xưa của mình, tự mình viết. Khương Nghị đưa hai tay chống lấy thân thể, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, mặt mỉm cười, chúng ta cảm tạ ông trời đã ban cho tính mạng, cũng đừng có lại yêu cầu xa vời ông trời sẽ chiếu cố khắp nơi, đây dù sao cũng là mạng sống của chính chúng ta. Tịch Nhan nhìn Khương Nghị một chút, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào trên khuôn mặt gầy gò kia, đôi mắt sáng rực, bên trong có tự tin, có hướng tới, còn giống như có mấy phần thần bí. Nhếch miệng cười lên càng đáng chú ý, càng đặc biệt. Không có người nào đi con đường nào nhẹ nhõm đơn giản cả. Cái gọi là nhẹ nhõm, cũng chỉ là người ngoài nhìn thấy. Ta có thể tiếp nhận cực khổ, ta cũng chờ mong mưa gió, như thế sẽ khiến cho ta trưởng thành, cũng sẽ khiến cho sinh mệnh ta có ý nghĩa hơn. Khương Nghị nhìn lên bầu trời mỉm nụ cười, mang theo thâm ý sâu xa. Không nghĩ tới, người bị các ngươi phản bội, bị các ngươi hủy diệt kia, lại trở về. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tịch Nhan cũng nhìn về phía bầu trời. Trầm ngâm một lát, đôi môi thật mỏng lộ ra nụ cười thản nhiên yếu ớt. Vấn đề trong lòng giống như đã được xóa bỏ. Sinh mệnh không có trải nghiệm thì làm sao có được đặc sắc. Ông trời công bằng với tất cả, cực khổ riêng phần mình thì tự mình biết. Ma hồn trong thân thể ngươi cô có nguy hiểm không? Ta có thể giúp gì cho cô không? Khương Nghị quay đầu vừa hay nhìn thấy nụ cười thản nhiên trên mặt Tịch Nhan, giống như là hoa lan trong cốc vắng, xinh đẹp lại thơm ngát. Tịch Nhan không nguyện ý chia sẻ bí mật của mình cùng người ngoài. Nhưng thấy Khương Nghị hỏi thăm thì lại là nói một câu. Chúng ta và cộng sinh,

Chuyện kiêu ngạo như vậy, vậy mà không khoe khoang cùng người khác. Khương Nghị dung hợp Thái Dương Thánh Văn, càng nhận lấy truyền thừa trong trí nhớ. Chủ nhân Kim Vũ trước khi chết ở sinh tử cảnh, ở tình huống bình thường không mở ra được bảo tàng của thân thể, nhưng hắn lại không thể tưởng tượng nổi mình đã thức tỉnh. Thái Dương Diệu Thế, Thái Dương Chiến Y, Thái Dương Thánh Quyền. Mặc dù chỉ cảm thấy tỉnh được ba cái, lại là tuyệt đối xứng đôi với chiến kỹ truyền thừa của Thái Dương Tinh Hỏa. Khương Nghị kích động, thức tỉnh chiến kỹ không giống với võ pháp, sẽ theo cảnh giới trưởng thành mà mạnh lên, mà hoàn toàn thích hợp linh văn vốn có, uy lực cực kỳ cường đại. Như những gì ở trước mắt mà nói, tuyệt đối có thể so với thánh pháp. Sao mọi người lại ở đây? Khương Nghị tản ra ánh sáng, kinh ngạc nhìn thánh chủ và mọi người. Linh văn của ngươi đã xảy ra chuyện gì? Vô hồi thánh chủ nhìn chằm chằm Khương Nghị, hỏa diễm loại đại thừa thánh văn, lần này đại hoang ấn thật đã tìm đúng người rồi. Nói không chừng thật có thể kích phát ra truyền thừa ở bên trong, thức tỉnh đại hoang phần thiên ấn, cùng lục ấn khác triệt để phong ấn đại hoang thâm uyên. Không có việc gì, lúc ở trong ly hỏa thánh địa nhặt được chút cơ duyên. Khương Nghị cảm nhận được tinh thần đang nhanh chóng khôi phục, trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Vô hồi thánh chủ nói, tiểu gia hỏa, sau này ta sẽ là sư tôn của ngươi, ngươi có bí mật có thể cùng ta chia sẻ. Sau này, vẫn còn sớm. Không còn sớm, chỉ là chuyện mấy tháng nữa thôi. Khương Nghị nhếch miệng cười nói. Chờ hoàng thất lang gia không còn quấy rối Khương gia chúng ta, đợi thêm ta đi ra bên ngoài kêu khóc 66 ngày, nói không chừng phải đến một năm đây. Bọn người Giang Thành Tử bất đắc dĩ, đã nhìn ra, tiểu gia hỏa này đối với thánh địa thật không có hứng thú gì cả. Khương Nghị nói, thánh chủ, các vị tiền bối, ta muốn thỉnh giáo mọi người một vấn đề. Chờ ngươi tiến vào thánh địa rồi nói sau. Thánh chủ phất tay liền đi, phía sau lại truyền đến giọng của Khương Nghị, có thể phục chế linh văn người khác hay không? Thánh chủ bỗng nhiên quay đầu, đáy mắt lãnh mang lóe lên, ngươi nói cái gì? Có thể chất, bí thuật gì có thể khiến người ta đang cùng người khác một thời gian, thì hoàn chỉnh khôi phục linh văn giống người đó không? Sao ngươi lại hỏi cái này? Ta gặp tình huống tương tự. Chính ngươi? Không phải, người khác. Ai? Lão nhân gia ngài không phải. Lão nhân gia. Vô hồi thánh chủ đưa tay quất vào cái đầu của Khương Nghị. Khương Nghị lúng túng sờ đầu, ngài, là ngài, không phải ngài hỏi kỹ càng cái này sao? Tiểu gia hỏa, ngươi là đang thỉnh giáo vấn đề với tỷ tỷ. Vô hồi thánh chủ dùng sức cắn nặng hai chữ tỷ tỷ, ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Khương Nghị. Bọn người Ngụy Thiên Thu cười khổ lắc đầu, không phải ngài đang cùng hài tử phân cao thấp đây chứ? Khương Nghị hơi do dự, nói, ta ở Thiên Khải bí cảnh gặp được một người, vừa mới đầu thì ngơ ngơ ngác ngác, không có linh văn, không có linh lực. Nhưng ở chung với ta mấy ngày, vậy mà hắn lại xuất hiện kim viêm linh văn, còn có thể phóng thích ngọn lửa màu vàng. Liền ngay cả vạn thú thiên hoàng quyền của ta hắn cũng đều học được mấy chiêu. Thánh văn. Vẻ mặt thánh chủ và mọi người trở nên nghiêm trọng, phục chế linh văn. Tình huống không thể tưởng tượng như thế còn là lần đầu tiên nghe nói. Còn chưa xác định được, nhưng hắn đúng là có thể phóng xuất ra mãnh hổ quyền, cự tượng quyền. Người xác định, hắn là, người. Có ý gì? Hắn không phải vũ khí, linh yêu. Hẳn là một con người. Cuối cùng ngươi để hắn ở đâu? Giam giữ ở chỗ ta đây. Vậy còn thất thần làm gì? Phóng xuất ra mà nhìn đi. Vô hồi thánh chủ rất bất đắc dĩ. Tiểu gia hỏa này phòng bị tâm lý quá nặng đi. Mặt mũi các ngươi viết rõ ta là người xấu. Ta sợ hù dọa hắn. Khương Nghị ra hiệu bọn hắn khống chế biểu hiện chút. Bọn người Ngụy Thiên Thu lắc đầu liên tục. Rất nhiều năm không có ai nói chuyện với bọn họ như thế. Lý Dần đang ở bên trong cố chấp nghiên cứu hỏa diễm, đột nhiên được thả ra. Không khỏi sừng sốt một chút, các ngươi. Vô hồi thánh chủ, Ngụy Thiên Thu, Giang Thành Tử, Phương Thành Vân, một người một tay bắt lấy Lý Dần, ngưng mi dò xét tình huống trong thân thể của hắn. Khương Nghị trấn an Lý Dần, đừng khẩn trương, bọn họ không có ác ý. Tịch Nhan nhìn kỹ linh văn trên trán Lý Dần, rất rõ ràng, nhưng lại nhìn không ra hình dáng cụ thể, giống như là kim liên nở rộ, nhưng lại giống như muốn quay quanh thành cái gì đó. Dưới sự kích thích của vô hồi thánh chủ, Lý Dần đưa hai tay nhấc lên ngọn lửa màu vàng, tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Khương Nghị hỏi, thế nào? Bọn người vô hồi thánh chủ liên tiếp thu tay về, biểu hiện quái dị lại còn mang theo mấy phần kinh ngạc. Bọn hắn trao đổi ánh mắt, không hẹn mà cùng hỏi một tiếng, thánh văn. Nếu như không phải bẩm sinh đến, thì chính là mô phỏng lại thánh văn. Đây là cái năng lực biến thái gì đây chứ? Ta là thánh linh văn. Lý Dần ngạc nhiên nhìn bọn hắn. Khương Nghị Tịch Nhan lại hít một ngụm khí lạnh, thật sự là thánh văn. Ngươi là ai, từ đâu tới? Vô hồi thánh chủ cảm giác giống như là thánh văn, nhưng cũng không phải rất xác định, bởi vì linh nguyên trong khí hải là đoàn hỏa diễm, trong ngọn lửa lại giống như đang dựng dục cái gì đó. Thật giống như linh văn và linh nguyên đều không có thành hình hoàn chỉnh. Lý Dần lắc đầu, trong đầu ta đều trống rỗng, cái gì cũng đều không nhớ rõ.

liền mạo hiểm xông ra ngoài. Ầm ầm, đại địa lay động, tiếng vang như sấm rền. Khí lãng mãnh liệt đè ép cuốn về phía bốn phương tám hướng. Số lượng lớn cây cối lay động kịch liệt, lá cây bay đầy trời, chim rừng kinh hãi bay loạn. Núi đá cao tới hơn 300 mét, ẩm vang sụp đổ, đá vụn bắn tung trời, tràng diện rung động. Khương Nghị, Lý Dần bị hất tung bay, lại bị cự thạch đánh trúng. Oanh! Oanh! Sâu trong núi đá có hơn 10 thân ảnh đổ xô ra, lao đến phía bọn người Khương Nghị. Khương Nghị! Chờ ngươi rất lâu rồi. Một nam tử nhanh chóng để lại tàn ảnh, lập tức xuất hiện đến trước mặt Khương Nghị, vẩy lợi kiếm một cái, kiếm khí như thác nước lạnh thấu xương. Khương Nghị cố gắng ổn định thân thể, liệt diễm bạo động toàn thân, hai tay đẩy về phía trước, liệt diễm cuồn cuộn ngưng tụ ra tinh thuẫn rộng nửa mét ở phía trước. Ầm ầm, kiếm khí khuấy động bị tinh thuẫn đánh tan. A! Nam tử ngạc nhiên, lập tức xoay người nhảy lên lên. Nhưng kim tinh hỏa vũ, Khương Nghị nắm hai tay lại, tinh thuẫn dài nửa mét toàn bộ giải tán, dưới sự khống chế mạnh mẽ của Linh Văn, lập tức bạo tạc kịch liệt về phía trước. Nam tử vừa muốn bay lên không lại bị hơn 10 mảnh hỏa tinh tàn nhẫn đánh xuyên qua thân thể, máu tươi vung ra, hắn kêu thảm tung bay ra ngoài. Khương Nghị vọt mạnh tới phía trước, một chân đạp ở bả vai nam tử, liệt diễm ở chân bên phải nổ tung, phóng lên tận trời. Nam tử kêu thảm, thân thể bên phải cơ hồ đều muốn vỡ vụn, liệt diễm như dung nham treo ở trên, không vung đi được, tàn phá hết nội tạng, máu thịt, nam tử đau đớn kêu la thảm thiết. Khương Nghị bay lên không trăm mét, muốn nhìn rõ ràng tình huống, rốt cuộc là ai đang phục kích bọn hắn. Người trốn không thoát. Một tên tráng hán ở phía dưới hét to, hai tay mở lớn ra, huy động chấn động vô hình lại mãnh liệt. Toàn bộ tảng đá đang rơi xuống đất đều vỡ nát, biến thành dày đặc dùi đá, đánh lên trời. Nhưng tên ngu ngốc phía dưới kia, hãy xem cái gì gọi là vị trí thông minh nghiền ép. Khương Nghị kinh ngạc nhưng cũng chưa hoảng loạn, hai cánh huy động nổ bắn ra. Mấy trăm đến hơn ngàn cái chùy đá thanh thế to lớn đánh tói, tốc độ bọn chúng nhanh nhưng tốc độ Khương Nghị cũng không chậm. Kết quả, phạm vi lớn oanh sát biến thành ngươi đuổi ta cũng đuổi. Chỉ sau chốc lát, tốc độ dùi đá càng ngày càng chậm, Khương Nghị dừng ở giữa không trung, lạnh nhạt nhìn dùi đá bay đến trước mặt hắn. Sau đó, rầm rầm, tất cả đều rơi xuống. Tráng hán phía dưới sững sờ, còn có thể phản kích như thế. Toàn thân Khương Nghị sôi trào liệt diễm, trải rộng ra trăm mét, số lượng lớn hỏa tinh liên tiếp thành hình, sáng long lanh, giống như là bảo thạch màu vàng, tinh mỹ tuyệt luân, lại khuấy động nhiệt độ cao kinh người. Giết! Khương Nghị lao xuống, 200 quả hỏa tinh phát ra ánh sáng vàng kim chói mắt, được Linh Văn khống chế nhanh chóng lao vùn vụt đánh về phía mặt đất. Các cường giả từ trong núi đá xô ra tới nhao nhao ngẩng đầu, trước tiên liền phóng thích võ pháp. Ầm ầm, hỏa tinh như màn mưa rơi xuống, được Khương Nghị mãnh liệt khống chế, không đợi tiếp xúc cùng bọn hắn đã bạo tạc toàn diện, liệt diễm sôi trào lên hơn 300 mét, nuốt sống bọn hắn. Liệt diễm mãnh liệt đến kinh người, nhiệt độ càng là đáng sợ hơn, cứ như là dung nham từ trên trời đổ xuống. Từng tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng trong liệt diễm, số lượng lớn cường giả chật vật chạy trốn, điên cuồng xua tan ngọn lửa trên người. Khương Nghị đụng vào liệt diễm, dẫn dắt hỏa diễm hóa thành năm chuôi hỏa thương, trong nháy mắt bạo kích phốc phốc. Phốc! Năm tên cường giả đang muốn chạy trốn đều bị sò xuyên lồng ngực, nhào vào trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Nhanh bắt lấy hắn. Những người còn lại nhao nhao kêu lên đầy sợ hãi, rõ ràng là bọn hắn đang phục kích, sao lại trở thành con mồi chứ? Còn không bằng trực tiếp từ trong rừng giết ra, nhất định phải khiêng đá núi, phục kích từ không trung. Không hổ là thánh phẩm thú Linh Văn, ngươi lại còn là ngũ trọng thiên, tốc độ rất nhanh đó. Một âm thanh trầm thấp quanh quẩn giữa rừng rậm, sau một khắc, mặt đất sụp ra, số lượng lớn dây leo phóng lên xuyên qua liệt diễm, từ bốn phương tám hướng vây bắt Khương Nghị. Khương Nghị không sợ, hắn tiếp tục phóng lên tận trời. Hai cánh là ưu thế của hắn, không có gì có thể sánh kịp. Không sợ mai phục, càng không sợ vây bắt. Ha ha, đáng tiếc, ta là linh nguyên cảnh bát trọng thiên. Những sợi dây leo đột nhiên bành trướng, mở rộng ra vô số sợi đằng. Những sợi đằng cũng lại nhanh chóng bành trướng, nhiều lần phân hóa ra. Trong nháy mắt, dây leo tăng vọt gấp 10 lần, giống như là rừng rậm che mất cả Khương Nghị. Toàn thân Khương Nghị sôi trào liệt diễm, điên cuồng đốt cháy dây leo, nhưng lại bị ngăn chặn, quấn chặt toàn thân. Hai mắt Khương Nghị đỏ sáng, liệt diễm cuồn cuộn ở hai bên trái phải ngưng tụ ra hai kim liên, bị Linh Văn thúc giục bạo tạc qua hai bên. Ầm ầm, kim liên nổ mạnh, khí lãng, hỏa diễm gào thét cuồn cuộn, chôn vùi số lượng lớn dây leo, nổ ra hai cái lỗ lớn. Khương Nghị lập tức vọt ra, nhưng tình cảnh đập vào mi mắt để sắc mặt hắn đại biến. Một phụ nhân mỹ lệ đứng ở nơi đó, bên cạnh tụ tập hơn 10 thanh niên nam nữ, còn có cả Lý Dần đang bị bắt giữ. Hắn cứ hoảng hốt, như vậy nên bị mấy sợi dây leo đen kịt tráng kiện cuốn lấy hai chân thân, ngay eo, còn có cả cái cổ, cứng rắn giống như sắt thép, cưỡng ép khống chế được hắn. Khương Nghị cau chặt lông mày. Nhị trưởng lão Xích Tiêu Tông, Bạch Trầm Hương, ngươi biết ta? Nữ tử mỹ lệ làm rung động lòng người, dáng người cao gầy, yêu kiều thướt tha, toàn thân tản ra thành thục vận vị. Ta chưa thấy qua ngươi, nhưng ta biết cái tên ngu xuẩn phía sau ngươi. Hoa Vị Lạc, trong đầu ngươi bị tưới rồi. Ngươi thật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhỉ? Khương Nghị có chút khó có thể tin, cái tên ngu này vậy mà chưa từ bỏ ý định, lại tìm đến hắn gây phiền phức. Đừng mạnh miệng, bây giờ ngươi đã rơi vào trong tay chúng ta rồi. Hoa Vị Lạc hừ hừ hai tiếng, tuy nhiên cũng không có chạy đến phía trước đắc chí, mà dựa thật sát vào sau lưng mẫu thân hắn, Bạch Trầm Hương. Các ngươi muốn làm gì, bắt ta, hay là phải giết ta? Với tình huống La Phù bây giờ, các ngươi xác định còn muốn cùng Thiên Sư Tông, cùng Khương gia ta đối địch. Khương Nghị thoáng dãy dụa lại bị sợi đằng quấn gắt cao hơn. Ngươi thật đề cao bản thân mà. Ở Vô Hồi Thánh Địa mấy ngày liền xem thường tông môn La Phù. La Phù vĩnh viễn là 18 tông, không phải là của Thiên Sư Tông các ngươi. Bạch Trầm Hương xinh đẹp mê người, phong vận 10 phần, là loại cảm giác bất luận đứng ở nơi nào cũng đều như hạc giữa bầy gà, chỉ là sắc mặt vừa lạnh lẽo lại kiêu ngạo. Ta rất hoài nghi, thời điểm Xích Tiêu Tông tuyển trưởng lão, rốt cuộc xem trọng cái gì? Nữ tử không lý trí lại không thông minh giống ngươi như thế, vậy mà lại có thể đứng vào hàng nhị trưởng lão. Khương Nghị nói xong lại liếc mắt nhìn Hoa Vị Lạc, lúc đầu không muốn cùng mấy tên huynh muội này huyên náo tới mức ngươi chết ta sống, nhưng hình như bọn hắn lại hạ quyết tâm nếu không chết thì không được. Làm càn, ngươi chỉ là một tên đệ tử, bây giờ còn không có tư cách nói chuyện cùng trưởng lão như thế. Bạch Trầm Hương và các đệ tử nhao nhao giận dữ mắng mỏ. Bạch Trầm Hương cũng cảnh cáo Khương Nghị, thu hồi tư thái tự cho là đúng này lại đi, ngươi bây giờ đang ở trên tay của ta, ta tùy thời có thể giết chết ngươi. Khương Nghị cười lạnh, giết ta? Trước khi đầu ta rơi xuống đất, đầu Hoa Vị Ương cùng Hoa Vị Yêu cũng đã biết bay đi ra đấy. Không tin, thử một chút, đừng trách ta hung ác. Tuy nhiên là cược mệnh hai hài tử, mà ngươi lại là cược chính mệnh của ngươi. Hừ, đừng nói nhảm. Muốn sống trở lại Thiên Sư Tông, liền làm theo lời ta nói. Trước tiên đem giao hóa sinh bát ra đây cho ta. Trước gió Bạch Trầm Hương không biết bọn hắn đến Hoang Mã Nguyên phải phối hợp với ai, cho đến khi Dạ Thiên Lan nói ra tình hình thực tế, nàng mới giật mình, ra là cái tên điên Khương Nghị kia trốn vào Ly Hỏa Thánh Địa. Mặc dù Dạ Thiên Lan nói không rõ ràng rốt cuộc là nguyên nhân gì đưa tới 3.000 dặm triều dâng, nhưng nàng đã hiểu. Là hóa sinh bát, là trọng bảo nàng hao tổn tâm cơ từ chỗ tông chủ cầu xin cho Hoa Vị Yêu. Bạch trưởng lão vẫn rất thông minh, vậy mà lại có thể nghĩ đến hóa sinh bát. Tuy nhiên thật đáng tiếc, hóa sinh bát đã bể rồi. Ta không tin. Hóa sinh bát là bảo vật được phát hiện từ cổ thành dưới mặt đất kia, không thể nào lại tùy tiện bị ngươi hủy đi được. Không tin thì tự ngươi nhìn đi. Khương Nghị triệu hóa sinh bát từ trong thanh đồng tiểu tháp ra. Hóa sinh bát không phải hoàn toàn bể nát, nhưng mặt ngoài lại có đầy vết nứt. Đại dương mênh mông bên trong cũng chỉ còn lại cái đáy chén. Thần kỳ nhất là chỗ đáy chén lại còn có một mảnh dịch nhờn màu vàng. Mặc dù từ trong chén nhìn vào chỉ là một bãi rất nhỏ, nhưng quy mô chân thực khẳng định vô cùng mênh mông, không hề nghi ngờ hẳn là có quy mô 1.000 dặm. Đó là cái gì? Sắc mặt Bạch Trầm Hương lập tức trở nên vô cùng khó coi, hóa sinh bát quả thực bị nát rồi, nhưng bên trong lại mọc ra một gốc cây nhỏ. Hỗn đản này lại dám dùng hóa sinh bát làm chậu hoa sao? Một gốc mầm cây. Trên mặt Khương Nghị lộ ra mấy phần ý cười, lúc ấy chỉ là muốn để Thiết Long Cổ Thụ hấp thu năng lượng hóa sinh bát, kết quả Thiết Long Cổ Thụ lại chạy đến bên trong, sau đó đâm sợi rễ vào bên trong dịch nhờn màu vàng kia. Chỉ hơn 10 ngày mà thôi, Thiết Long Cổ Thụ ở bên trong dịch nhờn phân tán ra mười mấy sợi rễ, hình thể rõ ràng đã thay đổi, đã cao hơn, còn mọc ra ba cái cành non nớt rất dài. Bây giờ xem như đã thật sự là mầm cây rồi. Trả nó lại cho ta. Bạch Trầm Hương đè ép lửa giận tràn ngập trong lòng. Không thể nào. Khương Nghị thu hóa sinh bát vào thanh đồng tiểu tháp. Ngươi còn thấy không rõ tình thế. Nếu tự mình đến nơi đây cản ngươi, thì cũng đã làm xong chuẩn bị để giết ngươi, cũng có thể để cho ngươi biến mất sạch sẽ. Khương Nghị cười cười, sau đó nhìn về phía Lý Dần đang bĩu môi ở nơi đó. Bạch trưởng lão, ngươi biết người ngươi bắt là ai chăng? Ta chẳng cần biết hắn là ai. Ngươi tốt nhất vẫn nên để tâm một chút. Ta là từ Vô Hồi Thánh Địa tới, hắn cũng không phải người Thiên Sư Tông, đoán xem là người ở đâu. Sắc mặt các đệ tử Xích Tiêu Tông bỗng nhưng thay đổi, người của Vô Hồi Thánh Địa. Hắn là Thánh Linh Văn, các ngươi lại đoán xem, thân phận hắn là gì. Khương Nghị không có chút sợ hãi nào, cũng không khẩn trương, thoải mái mà ứng phó. Hai tên đệ tử khống chế Lý Dần bắt đầu run cả tay, hô hấp cũng đều trở nên dồn dập hơn. Thánh Văn, Vô Hồi Thánh Địa. Xong, gây họa rồi. Bạch Trầm Hương hừ lạnh. Phô trương thanh thế. Ta có thể để ngươi biến mất sạch sẽ,

khó có thể tin được mà nhìn nàng. Hẳn là cho đến bây giờ Ly Hỏa, Thánh Địa vẫn đều không rõ ràng rốt cuộc là ai đánh chìm Thánh Địa bọn hắn, lại là làm sao làm được. Chúng ta biết hết tất cả tình huống, đủ để gõ mở cánh cửa lớn của Ly Hỏa Thánh Địa, cũng sẽ trở thành một phần nơi đó. Bạch Trầm Hương lấp loài ánh mắt, đây là ý nghĩ đột nhiên xuất hiện, lại giống như bàn tay vô hình đang trêu chọc kích thích nội tâm của nàng. Bởi vì La Phù bế tắc, xa lánh với Vô Hồi Thánh Địa, các tông bọn hắn đều đắm chìm trong thế giới của bản thân, rất ít chú ý các phương xa. Mục tiêu suốt đời của nàng đều là cái vị trí đại trưởng lão nhìn, như cao cao tại thượng kia. Nhưng một trận hành động tại Hoang Mãng, nguyên giống như bỗng nhiên đẩy ra một cánh cửa ở trước mặt nàng, phía sau cánh cửa là một thế giới rộng lớn hơn càng đặc sắc hơn. Ly Hỏa Thánh Địa thật sẽ thu nhận chúng ta sao? Hoa Vị Ương là một nữ tử có dã tâm, sau khi chú ý tới đáy mắt đầy lửa nóng của mẫu thân, nội tâm của nàng cũng nóng lên. Bọn hắn đương nhiên sẽ thu nhận. Chúng ta đưa lên tin tức, chính là tới gõ cửa. Tương lai nếu như Ly Hỏa Thánh Địa muốn bắt Khương Nghị, đối kháng Vô Hồi Thánh Địa, cũng cần chúng ta đây dẫn đường. Bạch Trầm Hương tin tưởng Ly Hỏa Thánh Địa khẳng định sẽ nguyện ý tiếp nhận các nàng. Linh văn phi phàm, thân phận đặc biệt, có giá trị lợi dụng, còn có phụ mẫu các nàng dung mạo quốc sắc thiên hương, cũng có thể làm cho Ly Hỏa Thánh Địa tiếp nhận và hậu đãi các nàng. Ta nghe mẫu thân. Hoa Vị Ương chỉ muốn trả thù Khương Nghị, nếu như có thể thuận tiện đạt được tương lai càng đặc sắc thì không thể tốt hơn. Mà Ly Hỏa Thánh Địa lại là thánh địa đan dược, nói không chừng có thể giúp nàng tái tạo cánh tay gãy này. Hoa Vị Lạc và các đệ tử khác có chút bất định, dù sao nơi đó cũng là thánh địa cao cao tại thượng, coi như đến nơi đó có thể quá ư thư thả như ở Xích Tiêu Tông sao? Chỗ này ta còn có một lễ vật, Ly Hỏa Thánh Địa hẳn là sẽ thích. Trong nhẫn không gian Bạch Trầm Hương còn bảo giữ một hòn đá, là một khối lớn nhất sưu tập được, áo giáp. Nếu như giao cho đệ tử thiên tài Ly Hỏa Thánh Địa, sau khi đối phương hòa tan vào thân thể liền có thể dựa vào cảm ứng của áo giáp, đuổi bắt Khương Nghị. Dày, hộ thối, quá tốt rồi. Sau khi Khương Nghị chạy ra vài trăm dặm, hắn tìm tới nơi yên lặng không kịp chờ đợi đã bắt đầu nóng chảy hòn đá. Rất nhanh từ bên trong rung ra chiếc giày bên trái, cùng hộ giáp hai chân. Cứ như vậy, chẳng khác nào tập hợp hoàn chỉnh áo giáp tứ chi. Thay ta trông coi chút, mặc kệ phát sinh cái gì, cũng đều không cần lo cho ta. Tâm tình Khương Nghị kích động, sau khi an bài Lý Dần đi ra bên ngoài liền chịu đựng đau đớn mãnh liệt, bắt đầu dung hợp ba khối áo giáp. Kim viêm thiêu đốt, tử khí bốc hơi. Áo giáp hòa tan thành thiết thủy, xông vào huyết nhục xương cốt, khó nói nên lời đau đớn để Khương Nghị lăn lộn đầy đất, thê lương kêu rên. Lý Dần ở bên ngoài nhìn thấy mà hoảng sợ run rẩy, cũng không dám loạn đụng Khương Nghị. Đau đớn giày vò kéo dài trọn vẹn hai canh giờ, ba khối áo giáp cùng xương cốt huyết nhục hoàn mỹ hòa làm một thể. Áo giáp tứ chi đoàn tụ khuấy động lên sóng nhiệt nóng hổi khắp toàn thân, tàn đao càng tranh minh tròn khí hải, như đang hoan hô đã đoàn tụ với nhau. Khương Nghị mệt mỏi nằm trên mặt đất, trong ý thức rốt cuộc cũng xuất hiện đạo đao thức thứ ba, Tế Thiên Thức. Nhưng Tế Thiên Thức hiện ra tình cảnh khiến cho Khương Nghị rét run. Nghi vấn lại lần nữa xuất hiện quay quanh ở trong đầu, rốt cuộc là nhân vật như thế nào lại diễn dịch ra đao thức điên cuồng như vậy, trái ý trời như vậy. Thật muốn nói, so với những chiến kỹ tuyệt thế kiếp trước kia của hắn là không kém bao nhiêu. Bá đao thức, ảo diệu ở chỗ thiêu đốt huyết khí toàn thân, tiềm lực. Một đao so với một đao sẽ càng mạnh hơn, càng cuồng hơn, thẳng tiến không lùi, giết địch mới nghỉ. Diễn dịch điên cuồng đến cực hạn, bá đạo cực hạn. Khai thiên thức, ảo diệu ở chỗ sẽ phóng thích toàn diện thể chất, linh hồn. Cùng linh văn, đem uy năng tiềm lực toàn thân hoàn chỉnh kích phát ra đến, dung hợp trong nháy mắt, phóng thích đến cực hạn. Diễn dịch một kích đỉnh phong, phóng thích uy lực khai thiên. Tế Thiên Thức tương đương với phản kích ở dưới sinh tử tuyệt cảnh, là thời điểm không màng sống chết, tuyệt sát chí cường. Ảo diệu ở chỗ sẽ thiêu đốt sinh mệnh, thiêu đốt tiềm chất, thiêu đốt bản thân, nhờ đến ông trời. Để mượn lực, người có thể mượn tới bao nhiêu lực lượng, có thể thể hiện ra bao nhiêu uy năng, hoàn toàn dựa vào năng lực chịu đựng của ngươi. Cùng tình cảnh đặc biệt điên cuồng cùng với chấp niệm. Tế Thiên Thức, huyết tế thương thiên. Cái này đã không còn là ý nghĩa đao pháp bình thường nữa. Không chơi nổi rồi. Khương Nghị cười khổ lắc đầu. Bằng tình huống thân thể hắn bây giờ, chỉ sợ còn không mượn đến được cả thiên uy. Mà tình cảnh diễn dịch Tế Thiên Thức trong đầu còn rất mơ hồ. Hẳn là cần phải tập hợp đủ càng nhiều áo giáp, mới có thể hoàn chỉnh bày biện ra được. Hai ngày sau, Khương Nghị đưa tiễn Hoa Vị Yêu, sau đó về tới Thiên Sư Tông. Khương Nghị sư huynh trở về rồi. Khương Nghị sư huynh, đã lâu không gặp. Các đệ tử trước Thiên Sư Tông nhiệt tình chào hỏi cùng Khương Nghị. Đây chính là vết đao kia sao? Vì sao lại không tu sửa? Khương Nghị đứng ở phía trước tông môn, nhìn xuyên qua Thiên Sư Tông, vết nứt to lớn kéo dài mấy chục dặm, trong lòng chấn động. Phế tích vẫn như cũ, đao khí vẫn còn lưu lại, những vết máu pha tạp nhìn thấy mà giật mình. hắn cơ hồ có thể tưởng tượng tình cảnh khủng bố lại tuyệt vọng ngay lúc đó, như thế nào? Một đêm đấy đã có bao nhiêu người mất mạng? Tông chủ nói muốn vĩnh viễn giữ lại vết đao này, tỉnh táo toàn tông, tỉnh táo hậu thế. Các đệ tử trước tông môn dùng sức nắm chặt nắm đấm, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái đêm rung động lại bi thảm kia. Bông dưng xuất hiện đao mang, bổ thiên sư tông ra, lấy đi tính mệnh của hơn ngàn vị trưởng lão và đệ tử, bên trong đó có bằng hữu thân cận của bọn hắn, có sư huynh bọn hắn tôn trọng, có sư tỷ bọn hắn ngưỡng mộ. Đường Thiết Bình, Ly Hỏa Thánh Địa, sau này chúng ta sẽ có rất nhiều chuyện đây. Sau khi Khương Nghị âm thầm thề liền đi vào Thiên Sư Tông, nhưng không có đi bái phỏng Dạ Thiên Lan mà trực tiếp tìm Huyết Ngục. Công tử, Thương Minh nhìn thấy Khương Nghị liền vội vàng hành lễ. 10 vị đội viên Huyết Ngục liền vội vàng đứng lên, cung kính hành lễ. Nơi này là cạnh góc chỗ núi cao của Thiên Sư Tông, đặc biệt sắp xếp cho các Huyết Ngục. Những người khác đâu? Đội 5 đều đang ở thành Bát Bảo, 3 đội tiến vào Tây Cương, những đội khác đều đến lịch luyện trong rừng, chỉ còn chúng ta ở đây. Công tử, ngươi có phân phó gì sao? Huyết Ngục trong tay Thương Minh trực thuộc gia chủ Khương gia, còn lại bất luận kẻ nào đều không có quyền điều động, nhưng tình huống Khương Nghị lại tương đối đặc biệt, nếu như cần hỗ trợ gì, bọn hắn nguyện ý phối hợp. Ta nghe nói Vô Hồi Thánh chủ đã giao trách nhiệm toàn La Phù, liên hợp lại ứng phó hoàng triều. Khương Nghị không có trực tiếp đi tìm Dạ Thiên Lan là bởi vì muốn tìm Huyết Ngục hỗ trợ. 17 tông tổ chức đại hội, đến lúc đó sẽ động viên tất cả lực lượng của bọn hắn, bao gồm cả Chí Bảo Chấn Tông các tông, cũng bao gồm cả những sinh tử cảnh đang bế tử quan của các tông. Những tông môn ngoài 17 tông tổng cộng có 56 tông nguyện ý phối hợp. 3 tổ chức sát thủ, 5 chợ đen cũng đều nguyện ý phái ra có một số linh hồn cảnh. Gần đây bọn người Thương Minh rất nhẹ nhàng, cũng bởi vì La Phù rốt cuộc cũng toàn diện động viên. Đối với chuyện hoàng triều sắp đến phản kích đã không còn là của riêng Khương gia nữa, mà là chuyện của toàn bộ La Phù. Bọn hắn có điều kiện gì không? Khương Nghị tươi cười, vẫn là lực hiệu triệu của Vô Hồi Thánh chủ cường đại. Cứ như vậy chẳng khác nào dốc hết toàn bộ lực lượng của La Phù. Không có điều kiện, hoàn toàn là tự nguyện. Bọn hắn phân rõ nặng nhẹ, nếu như 17 tông bị thương nặng, Lang gia hoàng triều sẽ từng bước khống chế La Phù sơn mạch, ai cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thương Minh nói xong, lại nói, nếu như gia chủ có thể kịp thời đột phá, chúng ta có thể đứng ở thế bất bại. Đội viên Huyết Ngục bên cạnh nói, 17 tông còn làm ra một nghị quyết trọng đại, tuyển định Bạch Hổ Tông là tông thứ 18. Bạch Hổ Tông, Khương Nghị hình như chưa từng nghe qua tông môn này. Thương Minh nói, chính là chúng ta. Chúng ta, Bạch Hổ Tông, đứng hàng 18 tông. Khương Nghị đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó toàn thân nổi lên từng cơn sóng nhiệt. Bạch Hổ Tông, Khương gia, Khôn gia, Yến gia, Hùng gia, tất cả thành lập nên Bạch Hổ Tông. Bọn hắn rốt cuộc cũng có thể đặt chân tại La Phù. Nếu như phụ thân trở thành tông chủ, chẳng phải sẽ nhận được bảo vệ của Vô Hồi Thánh Địa sao? Lang gia hoàng triều, từ nay về sau không được giết hại Khương Hồng Võ. Dựa theo quy củ, bây giờ bọn hắn không nên tuyển định tân tông, cũng không nên tấp nập triệu tập triển khai đại hội La Phù. Nhưng đây tình huống đặc biệt, bọn hắn trải qua tranh luận dài đến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng cũng đã làm quyết định. Xin ý kiến Vô Hồi Thánh Địa chuyện thành lập Bạch Hổ Tông, đoán chừng qua mấy ngày nữa sẽ có thể được trả lời, đến lúc đó coi như chính thức xác định. Trên khuôn mặt Thương Minh và mọi người sau tấm mặt nạ đều lộ ra nụ cười hiếm thấy. Mặc dù Bạch Hổ Tông bị thu vào 18 tông, nhưng đến bây giờ ngay cả tông môn cũng đều không có, tên chỉ là nhất thời gọi lên. Đây tuyệt đối là ngoại lệ duy nhất trong lịch sử La Phù. Là ai đề nghị chuyện này vậy? Khương Nghị nhiều lần nắm tay, rốt cuộc Khương gia cũng xem như đã thoát khỏi thân phận lưu vong, có một nơi có thể sống yên ổn. Dạ tông chủ đề nghị, tông chủ Ngọc Đỉnh Tông phối hợp. Ly Hỏa Thánh Địa bổ thiên sư, tông gia cũng đánh chết 3 vị đại tông sư của bọn hắn, Quý Khải Minh quả thật rất nổi giận. Hai tông liên hợp, lại có Ngọc Hư Tông, Linh Cực Tông, Thánh Nữ Tông duy trì, các tông khác mặc dù kịch liệt phản đối nhưng cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp. Thương Minh không muốn cùng người khác giao lưu, nhưng sau khi biết được tin tức thì lập tức mang theo toàn thể Huyết Ngục, đến trịnh trọng biểu đạt lòng biết ơn với Dạ Thiên Lan. Dạ tông chủ lại làm chuyện tốt cho chúng ta. Đúng rồi, trên đường trở về, ta nghe nói thành Bát Bảo đã xảy ra chuyện. Trên đường trở về Khương Nghị luôn có thể cảm nhận được phần triệu hoán thần bí kia, cho đến khi thấy được người khác đang bàn luận. Nói là sau vài ngày Thiên Sư Tông bị tập kích, thành Bát Bảo ở Tây Cương từ trên trời rơi xuống dị tượng, toàn thành sụp đổ. Lúc đầu có người hoài nghi là do Nạp Lan gia làm bố trí đặc thù ở nơi đó. Sau này lại phát hiện, sâu trong phế tích lại là một tòa núi đá. Cao không quá 100 mét, nhưng lại không có người nào thể dung chuyển được. Rất nhiều cường giả cấp tông chủ Tây Cương muốn cưỡng ép mang đi, lại đều nhận lấy trình độ chấn thương khác biệt. Núi đá vẫn đang tiếp tục oanh động, truyền khắp Tây Cương, vùng đất kinh kỳ. Cùng với cương vực khác, còn hấp dẫn rất nhiều cường giả bên ngoài hoàng triều tới xem. Bây giờ tất cả mọi người đều nhận định tòa núi đá kia là một trọng bảo, hoặc là trong núi đá có một loại bảo vật nào đó. Thương Minh phái đội thứ 3 đến Tây Cương, một là giám sát tình huống nơi đó, thứ hai chính là muốn hiểu rõ ngọn núi đá thần bí kia. Khương Nghị chỉ gật đầu, ngược lại hỏi, Đan Quốc thì sao? Khu vực kinh kỳ Hoàng Triều giới nghiêm toàn diện, Thiên Sư Tông phái người đi qua, không phải vào không được, mà là bị bắt. Tình huống cụ thể, chúng ta không thể nào biết được. Ta nghĩ tới đi xem một chút. Thương Minh nhìn Khương Nghị, chờ hắn lặp lại lần nữa. Xem. Đi đâu xem? Ta đoán Hoàng Thất sẽ không thật mạo phạm Đan Quốc, nhưng Hoàng Thất sẽ không tha cho quốc quân. Nếu có thể, ta muốn mang quốc quân ra. Khương Nghị nói xong, các đội viên huyết ngục đều yên lặng. Mang quốc quân ra. Nơi đó là địa khu kinh kỳ. Nơi đó tụ tập số lượng lớn cường giả Hoàng Thành, thậm chí là cả Đông Cương và Nam Cương. Đây là đi cứu người, hay là đi chịu chết? Mà, Hoàng Thất đối với Khương Nghị lại quá quen thuộc, không giống như Ly Hỏa Thánh Địa, họ căn bản cũng không biết hắn là ai. Chỉ cần đến Đan Quốc lộ diện thì có thể bị tiếp cận ngay lập tức. Ta muốn đến Tinh Nguyệt tìm kiếm tình huống, nếu như quốc quân an toàn, ta sẽ lặng lẽ trở về, nếu như bọn họ bị Hoàng Thất ức hiếp, ta phải nghĩ biện pháp dẫn dụ bọn họ rời khỏi. Kỳ thật Khương Nghị rất chờ mong Hoàng Thất sẽ làm gì đó, nếu thế hắn có thể mang quốc quân và Thường Lăng về La Phù. Hai người bọn họ chính là bảo vật sống. Chỉ bằng vào thuật luyện đan cao thâm liền có thể cam đoan Thiên Sư Tông có đầy đủ đan dược, bất luận là tu luyện bình thường hay là các vấn đề trưởng thành, đều có thể có được đầy đủ cam đoan. Uy danh của bọn họ còn có thể hấp dẫn rất nhiều luyện đan sư đến đây đầu nhập vào, nói không chừng còn có thể lại xây lên đan sư tông môn thứ hai ở La Phủ. Chuyện tốt như vậy trước đó có nghĩ cũng không dám nghĩ, bây giờ, cơ hội đã bày ở trước mặt rồi. Công tử, ngươi thương lượng qua với Dạ Tông chủ rồi. Ta không có ý định để bọn họ biết. Ngươi tìm đến chúng ta là... Ta hy vọng có thể mang mấy vị huyết ngục theo giúp ta đi qua. Thương Minh không lập tức cự tuyệt, ngược lại chỉ hỏi dò, công tử, cụ thể ngươi có kế hoạch gì? Đây không phải trò đùa, chẳng may Khương Nghị thật có chuyện gì ngoài ý muốn, huyết ngục bọn hắn chết trăm lần cũng không đền được tội. Nhưng, nếu quả thật có thể mang quốc quân về, thì quả thật chỗ tốt nhiều lắm. Hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, dò xét tình huống rồi lại nói. Khương Nghị mong đợi nhìn Thương Minh. Sở dĩ hắn không đi tìm Dạ Thiên Lan, chính là cảm giác Dạ Thiên Lan sẽ cực lực phản đối, nhưng huyết ngục không giống như thế. Từ phản ứng bây giờ của Thương Minh đến xem, hắn thật đã tìm đúng người rồi. Toàn thể huyết ngục tập hợp, bồi công tử chui vào địa khu kinh kỳ Hoàng Triều. Tuyển mấy vị đội viên khác, bồi công tử, tiến Đan Quốc. Thương Minh quả quyết phất tay lệnh. Hơn 10 vị đội viên có chút lay động, lại trao đổi ánh mắt. Huyết ngục hoàn toàn thuộc về gia chủ, cũng chỉ chịu mỗi gia chủ điều động. Đội trưởng bây giờ đã tiếp nhận Khương Nghị rồi sao? Khương Nghị trở về rồi. Khi Dạ An Nhiên nhận được tin tức đã là trạng vạng tối, lại ngẫu nhiên biết được. Các đệ tử nói, buổi sáng đã trở về, nghe đệ tử trước tông môn nói, hình như mang về thêm một người nữa. Buổi sáng, Dạ An Nhiên kỳ quái, sao lại không tìm đến nàng? Nhưng, tìm khắp cả Thiên Sư Tông, Dạ An Nhiên cũng không thấy Khương Nghị đâu. Tộc nhân Khương gia, tộc nhân Yến gia, còn có những người khác cũng không có gặp Khương Nghị. Muốn tìm huyết ngục hỏi một chút, nhưng huyết ngục cũng không có ở đây. Dạ An Nhiên cảm thấy kỳ lạ, lại có chút phiền muộn, chẳng lẽ là chạy đến thành Bát Bảo rồi. Khương Nghị không đến đây. Dạ Thiên Lan giống như cười mà không phải cười nhìn nữ nhi trước mặt mình. Nữ hài tử phải thận trọng, đừng tìm khắp nơi, cứ giả bộ như không biết, xem hắn lúc nào đi tìm con. Con không căng thẳng, con là lo lắng thân thể của hắn. Dạ An Nhiên xấu hổ đến má ngọc đều ửng đỏ, bất mãn hừ một tiếng, bước nhanh ra khỏi phòng. Con gái lớn không dùng được. Dạ Thiên Lan cười lắc đầu, tiếp tục xem quyển sách cổ trong tay. Khương Nghị trở về rồi sao? Không có gặp người à? Nạp Lan Thanh Lạc nhìn Dạ An Nhiên đến thăm vào đêm khuya. Kỳ lạ, hắn chạy đi đâu rồi? Dạ An Nhiên bị làm cho hồ đồ rồi, làm sao ở đâu cũng không thấy. Đệ tử trước tông môn sẽ không nói dối. Thế nhưng, người đâu? Nạp Lan Thanh Lạc cười khẽ, đến bên cạnh Dạ An Nhiên nói nhỏ, các ngươi cãi nhau à? Dạ An Nhiên ửng đỏ má ngọc, không có, làm sao có thể cãi nhau? Vậy muội khẩn trương cái gì? Không phải Vô Hồi Thánh Chủ đã mời muội cùng hắn tiến thánh địa sao? Từ nay về sau, các ngươi mỗi ngày đều phải gặp nhau, tại sao phải sợ hắn chạy? Nạp Lan Thanh Lạc thuận tay ngoắc ngoắc cái cằm đẹp đẽ như ngọc của Dạ An Nhiên, thừa dịp ở hai bên không có ai liền bắt lại một đoàn căng phồng trước mặt. Dạ An Nhiên sợ hãi kêu to bảo vệ lại, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, tì, động vào đâu đấy? Nạp Lan Thanh Lạc cười xấu xa, ta xem một chút có phải đệm đồ hay không, làm sao lại trống như thế chứ? Dạ An Nhiên xấu hổ đến dậm chân, Nạp Lan tỉ tỉ. Nạp Lan Thanh Lạc chật chật hai tiếng, vừa 15 tuổi liền đã có quy mô này. 18 tuổi còn chịu sao nổi. Tiện nghi cho tên tiểu tử Khương Nghị kia rồi. Nạp Lan tỷ tỷ, tỷ còn như vậy ta không để ý tới tỷ nữa. Dạ An Nhiên vừa thẹn vừa vội, còn chưa từng người cùng với nàng như thế náo qua. Tỷ tỷ cũng không phải đùa giỡn với muội, tiểu nha đầu xinh đẹp lại có thiên phú ở Vô Hồi Thánh Địa không thể thiếu. Khương Nghị lại tài năng ngút trời, nam tử khí khái, ai lại không thèm. Chẳng may mất đi, muội khóc cũng đều không được khóc. Nạp Lan Thanh Lạc từ trong nhẫn không gian lấy ra mấy bình đan dược, cầm lấy, tỷ tỷ chuẩn bị cho muội. Đây là làm gì vậy? Hạ thuốc. Thuốc gì? Muội nói là thuốc gì? Loại kia. Dạ An Nhiên giật mình trừng to mắt. Phốc phốc. Nạp Lan Thanh Lạc phốc phốc cười, cười đến run rẩy, đùa muội thôi. Dạ An Nhiên dở khóc dở cười, tỷ tỷ, đừng đùa như thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dưỡng nhan nhuận da, còn có thể đẩy mạnh phát dục, đảm bảo sau 3 đến 5 năm, mê tiểu tử Khương Nghị kia mất hồn mất vía. Ta không cần cái này. Dạ An Nhiên lại xấu hổ. Yên tâm dùng, không có tác dụng phụ. Ta có lòng tin. Dạ An Nhiên còn giữ thanh xuân quả trong truyền thuyết, chờ sau khi đến 18 tuổi sẽ bắt đầu dùng. Không chỉ có thể giữ thanh xuân, toàn thân còn phát ra mị lực, còn có thể có được mùi thơm khác biệt. Thật có lòng tin. Nạp Lan Thanh Lạc giống như cười mà lại không phải cười nhìn Dạ An Nhiên. Ta có, chỉ là hắn. Dạ An Nhiên nhớ tới Khương Nghị liền có chút hơi buồn bực. Tên kia giống như đối với nữ tử hoàn toàn không có hứng thú. Có đôi khi nàng đều hoài nghi Khương Nghị có xem nàng như thành nữ hài hay không. Ngươi không cần lo lắng hắn, không có nam tử nào không háo sắc, bây giờ càng nghiêm chỉnh, tương lai nếm được hương vị liền càng không đứng đắn. Ngươi tìm cơ hội cho hắn nếm thử, đảm bảo hắn sau này khi nhìn thấy ánh mắt ngươi cũng đều sẽ phát sáng. Trong phòng không có người khác, Nạp Lan Thanh Lạc nói tới không hề có cố kỵ gì. Khương Nghị mang theo đội viên Huyết Ngục trèo đèo lội suối, thuận lợi tiến vào Tây Cương. Chính là chỗ đó. Thương Minh và mọi người bồi ở bên cạnh Khương Nghị, đứng ở chỗ rừng sâu, nhìn phương hướng thành Bát Bảo. Một trong những cổ thành đã từng phồn hoa nhất Tây Cương, bây giờ lại biến thành phế tích vài trăm dặm, sâu trong thành khu, hố sâu 50-60 dặm nhìn thấy mà giật mình, khiến cho lòng người sinh e ngại. Là hắn. Khương Nghị nhìn qua hố to ở phương xa, ánh mắt hơi rung nhẹ, rốt cuộc cũng xác định được thân phận tòa núi đá kia. Là ai? Bọn người Thương Minh kỳ quái nhìn Khương Nghị. Các ngươi chờ ta ở đây một lát, ta sẽ trở lại nhanh thôi. Khương Nghị đắp kín áo choàng, đi về phía phế tích. Ngoài phế không có người nào. Hắn tiếp tục đi thẳng đến hố sâu mới lần lượt nhìn thấy bóng người, đều du tẩu bốn chỗ trong đêm tối. Núi đá chìm ở sâu trong hố to, cách mặt đất hơn ngàn mét, nhìn rất bình tĩnh cũng rất bình thường, nhưng lại tràn ngập khí thế hùng hậu làm cho người khác thật hồi hộp, như là có thể đè sập hết thảy. Số lượng lớn cường giả Tây Cương đang xếp bằng ở xung quanh, thử nghiệm bố trí pháp trận, đem nó rời đi, hoặc có thể là khống chế nó lại. Thần Hoàng. Sâu trong núi đá, chiến binh yên lặng thức tỉnh. Một ý thức yếu ớt truyền vào trong biên giới hố sâu. Khương Nghị cách ngoài địa tầng, ngắm nhìn núi đá, linh hồn dao động, truyền ra một câu nhẹ nhàng. Nô tài, Thương Vương, qua ngàn năm, lại gặp được ngài. Thần Hoàng, ngài còn nhớ rõ nô tài hay không? Âm thanh yếu ớt trầm thấp trong núi đá, nhưng lại mang theo từng tia rung động. Vạn thế thần triều, thiên nô chi vương, kiếp trước thần là người hầu trung thành nhất của ngài. Trong ý thức Khương Nghị, rõ ràng hiện ra ký ức liên quan tới chiến binh trong núi đá kia. Thương Vương, kiếp trước là một trong ngũ đại chiến nô, thiên nô chi vương, trung dũng vô song. Là nô, nhưng lại là nô của thần hoàng. Thần triều khai quốc, luận công phong thưởng. Lấy thân phận chiến nô, liệt vị vương hầu, định danh Thương Vương. Nô tài đã chết, hồn trở về Hồng Hoang Phủ. Hồng Hoang Phủ là do thiên hậu tặng cho, bây giờ chuyển giao cho thần hoàng. Nguyện cùng Hồng Hoang Phủ có thể hộ thần hoàng bình an. Trong núi đá truyền ra hồn ngữ thăm thẳm của chiến binh. Hồng Hoang Phủ là thần binh mà thiên hậu dẫn Niệm Hoang Cổ đoạt được ở Luân Hồi Đại Đạo. Chiến trường bách tộc, trước sau chém giết 3 vị nhân hoàng, ngâm hoàng huyết. Bây giờ thần chỉ là linh nguyên cảnh nho nhỏ, cầm không nổi, hàng không nổi, hay là ngươi ở lại bên trong đi. Trong ý thức Khương Nghị có quan hệ với ký ức về Hồng Hoang Phủ, đó là siêu cấp vũ khí chinh chiến bách tộc chiến trường, cũng là thần binh mà Thương Vương hóa thân thành cự. Nhân ngàn trượng huy động lấy lực lượng linh hồn hắn bây giờ xem, như thật nhận chủ thì cũng khó có thể phát huy một phần vạn lực lượng. Nô tài cưỡng ép thôi động Hồng Hoang Phủ vượt qua 7 triệu dặm thiên hải, đã hao hết hồn khí. Hồng Hoang Phủ chính là chiến binh thần triều, nô tài đã là hồn thể, không có tư cách phụng dưỡng. Âm thanh trầm thấp lại nặng nề, nhưng từng chữ câu lộ ra kính sợ đối với thần hoàng, thần triều, thậm chí là đoạn lịch sử đã từng có kia. Ngươi còn có thể thôi động bao nhiêu lực lượng? Khương Nghị cảm nhận được núi đá kính sợ, lại sinh ra từng tia hào hùng, đủ loại thâm tình, như đang tái nhập thần triều, tái hiện bách tộc chiến trường. Những chuyện trong trí nhớ đã trở nên rõ ràng, cũng biến thành mãnh liệt. Linh hồn xúc động. Nô tài được 36 tướng thần triều nhờ vả, đến đây trả lại Hồng Hoang phủ, chỉ nguyện có thể gặp lại thần hoàng một lần, chưa từng nghĩ sẽ lại sống ở thế gian, hồn khí còn không thừa mấy phần. Nếu như thần hoàng có cần, nô tài sẽ thiêu đốt hồn khí, có thể thôi động 1% lực lượng của Hồng Hoang phủ. Khương Nghị chỉ phía xa tây nam. Rời khỏi nơi này, đi về 2000 dặm hướng tây nam, thay ta trấn thủ nơi đó. Nếu có cường địch uy hiếp, có thể dùng một số lực lượng làm bọn hắn kinh sợ mà lui. Nô tài, lĩnh mệnh. Hồn phách không trọn vẹn, được thần hoàng không bỏ, thần nhất định sẽ dùng hết khả năng. Âm thanh trong núi đá đã rõ ràng cao vút hơn rất nhiều, khổ sở đợi chờ ngàn năm, có thể gặp lại thần hoàng. Đã đội ơn ông trời rất nhiều, nếu như có thể lại đi bảo vệ, đã không hối hận. Ta không muốn ngươi hao hết hồn khí. Ta còn muốn mang ngươi quay về chiến trường bách tộc, mang ngươi chứng kiến thần triều đỉnh lập thương huyền. Một đời trước, chúng ta là thần triều. Một thế này, chúng ta là đế tộc. Khương Nghị nói xong, hất lên áo choàng rời khỏi hố sâu. Không lâu sau đó, núi đá chấn động, khí lãng ngập trời như ác long lao ra khỏi biển, đại địa băng liệt xông lên trời. Mọi người đang khí thế ngất trời vội vàng bố trí ở phía dưới đều vô cùng sửng sốt. Sao lại chạy rồi? Đây là có chuyện gì? Chúng ta đều đã bố trí hơn một tháng. Mọi người sốt ruột lại tức giận, nhao nhao rời khỏi hố sâu, đuổi theo núi đá đã rời khỏi. Bọn người Thương Minh nhìn Khương Nghị đang trở về, lại nhìn núi đá biến mất tại cuối màn đêm, biểu hiện đều trở nên quái dị. Chúng ta cần phải đi. Khương Nghị ngẩng đầu lên, xông vào bóng đêm của rừng rậm. Đan Quốc tọa lạc tại vùng đất bắc bộ của Kinh Kỳ, mảnh rừng tinh nguyệt. Xây dựa lưng vào núi, cung điện thành đàn, chia 36 khu, quy mô giống như là 36 tòa thành nhỏ. Nếu quan sát từ trên cao, nơi này kéo dài hơn 1000 dặm cùng Đan Quốc thần thánh hoàn mỹ hòa thành một thể. Nơi này đã từng là khu vực Kinh Kỳ, nơi náo nhiệt nhất ngoài hoàng thành. Số lượng lớn thương hội, thế gia tông môn, cùng tán tu, cường giả bên ngoài hoàng triều nối liền không dứt. Bởi vì Đan Quốc tượng trưng cho trình độ luyện đan cao nhất của Lăng Gia hoàng triều, bởi vì số lượng đan dược luyện chế ra ở nơi này hàng năm đạt tới 100 vạn. Nhưng một thời gian gần đây, quốc quân Đan Quốc đột nhiên tuyên cáo, Đan Quốc nghênh đón thời khắc vắng vẻ nhất 200 năm qua. Mặc dù có số lượng lớn thương hội và cường giả ra vào, nhưng trình độ náo nhiệt kém xa 1/10 bình thường. Quốc quân, ta tới muốn đưa cùng thông điệp sau cùng cho ngài. Hy vọng ngài có thể chiêu cáo thiên hạ, nói Đan Quốc còn có lòng tin với Hoàng Thất, càng muốn cùng Hoàng Thất dắt tay, cải thiện cục diện dung chuyển trước mắt của Hoàng Triều. Lục Hoàng tử ngồi ở trước mặt quốc quân Đan Quốc, hai mắt sáng tỏ, tư thái cao ngạo lại cường thế. Thái độ quốc quân Đan Quốc lãnh đạm. Chờ nhiều ngày như vậy, Hoàng Thất chỉ phái một hoàng tử tới. Là quá để mắt Lục Hoàng tử ngươi, hay là xem thường quốc quân ta đây? Tin tức của quốc quân sẽ không bế tắc đi như thế chứ. 10 ngày trước phụ hoàng đã xuất quan, 5 ngày trước ta đã được lập làm thái tử. Ta bây giờ mà nói, chính là thái độ chính xác nhất của Hoàng Thất. Lục Hoàng tử có chút ngẩng đầu, kiêu ngạo lộ rõ trên mặt. Hắn cũng không nghĩ tới phụ hoàng sẽ đột nhiên xác lập thái tử như vậy, hoàn toàn từ bỏ đại ca. Cho đến khi cửu muội phân tích cho hắn, hắn mới giật mình hiểu ra. Một là phụ hoàng nóng lòng ổn định bầu không khí hoàng triều, để triều thần thế tộc nhiệt tình. Hai là coi như các đại ca còn sống trở về, cũng đã từng là bị bắt làm tù binh, vết nhơ này không cho phép bọn hắn bước lên quản hoàng triều. Nói cách khác, coi như đại ca bọn hắn trở về, thì vị trí thái tử của hắn cũng vững như núi Thái Sơn. Sớm xác lập thái tử, còn có ý tứ thật sâu khác, chính là phụ hoàng và hoàng thất đã chuẩn bị quyết định từ bỏ đại ca, tam ca, ngược lại khả năng sẽ kích thích thiên sư tông bức chết đại ca, dùng cái này làm lý do khiến trên dưới hoàng triều tức giận. Các ngươi không nên mơ mộng nữa. Nếu ngày ước chiến ta đã làm đảm bảo thì sẽ thực hiện ước định, nên tuyên cáo thì phải tuyên cáo, sẽ không làm bất cứ sửa đổi gì. Vị phụ hoàng kia của ngươi cũng nên rõ ràng, coi như ta thật chiêu cáo thiên hạ, nói cái gì còn có lòng tin, cái gì dắt tay đối mặt, ai sẽ tin tưởng đây? Khắp thiên hạ đều sẽ nhận định là hoàng thất hiếp bách Đan Quốc. Danh dự và tín nhiệm của hoàng thất sẽ bị toàn hoàng triều chất vấn. Quốc quân Đan Quốc rất thất vọng, đối với hoàng thất, đối với nhân hoàng đều vô cùng thất vọng. Không nghĩ cách cải thiện nguy cơ, lại muốn thỏa hiệp với Đan Quốc bọn hắn, còn làm phối hợp cái gì đó. Đơn giản là hoang đường. Vậy ý quốc quân là cự tuyệt. Để ta nói cho ngài, Đan Quốc không nhận bất cứ uy hiếp gì. Nơi này không có người khác, chúng ta không ngại nói rõ một chút đi. Có biết vì sao chúng ta lại kéo lâu như vậy mới đến không? Bởi vì chúng ta nhận được tin tức, hình như một thời gian trước quốc quân bị trọng thương, mà Đan Quốc còn biến mất 3 vị quốc lão. Lục Hoàng tử vừa nói ra lời này, rốt cuộc quốc quân cũng biến đổi sắc mặt.

Đây chính là phẩm chất của thị vệ hoàng thất sao? Thường Lăng chú ý tới ánh mắt xâm phạm của bọn hắn, xấu hổ giận dữ đan xen. Đừng có lại nghĩ mình như vậy tôn quý. Không có danh hiệu nữ nhi quốc quân, lại đắc tội hoàng thất, ngươi đã từ trên trời rớt xuống dưới mặt đất rồi. Coi như phụ tử các người cuối cùng cũng thỏa hiệp, thần phục với hoàng thất, các ngươi cũng không còn là các ngươi trước kia, mà là đồ chơi trong tay hoàng thất. Tiêu Cao Nghĩa cười lạnh hai tiếng, tiếp tục kích thích Thường Lăng. Qua mấy năm nữa, ngươi còn có thể sẽ gả vào hoàng thất, trở thành phi tử trong cung. Nhưng là phi tử không có tình cảm, chỉ có thể dựa vào chút sức lực tươi mới kia bị nhân hoàng hưởng dụng mấy ngày. Sau đó ngươi sẽ giống như một khúc gỗ, từ từ nát chết trong hoàng cung. Đúng rồi, ngươi còn đắc tội cửu công chúa, nói không chừng ngày nào đó, ngươi sẽ chết bởi ngoài ý muốn. Đương nhiên, chết là ngoài ý muốn, nhưng sự thật là ngươi sẽ bị đưa đến nơi rất bí mật, trở thành đồ chơi của một số người. Thường Lăng ơi Thường Lăng, ngươi đã xong rồi. Ngươi mấy mấy năm qua hưởng hết vinh quang tôn quý, nửa đời phía sau. Chính là một mảnh bi kịch. Tiêu Cao Nghĩa nhe răng cười, trong ngôn ngữ cực điểm nhục nhã và đe dọa, kích thích tinh thần Thường Lăng. Thường Lăng cố gắng chấn định, lại ngăn ánh mắt không được lắc lư. Nàng dù sao cũng chỉ là một thiếu nữ mười mấy tuổi, có thể nương tựa kiêu ngạo chống đỡ quan hoa vinh ẩu đà, lại gánh không được loại tàn phá tinh thần này của Tiêu Cao Nghĩa. Tiêu Cao Nghĩa nói kiểu này, bọn thị vệ hoàng thất càng không cố kỵ, tùy ý đánh giá Thường Lăng, vậy mà đều cảm nhận được một cảm giác kích thích khiêu chiến cấm kỵ, khinh nhờn thánh nữ. Thường Lăng cố gắng chấn định nhưng lại chấn định không xuống. Xấu hổ, giận dữ, sỉ nhục. Ánh mắt của nàng cũng đã bắt đầu mông lung. Ta đếm tới 3, không, ta đếm đến 10, giao cửu công chúa ra đây cho ta. Nếu không, chuôi liêm đao đã giết vô số người trong tay của ta đây sẽ nhẹ nhàng di chuyển. Bộ y phục đơn bạc này của ngươi sẽ phải mở rộng ra trước mặt chúng ta. Hoàn toàn, triệt để. Tiêu Cao Nghĩa rất thấp giọng, ngữ điệu rất chậm, cực điểm nhục nhã. Lăng nhục Thường Lăng. Ngươi dám. Thường Lăng quát tháo, chỉ là vừa mở miệng, ngay cả chính nàng cũng đều nghe được sự run rẩy trong thanh âm. Hoàng thất chỉ muốn khống chế đan quốc, tuyệt đối sẽ không cho phép các ngươi làm càn như vậy. Ta mở ra cho ngươi, thưởng thức một phen, sau đó lại mặc cho ngươi thêm kiện y phục mới, ai biết được chứ? Ngươi cũng đừng nghĩ đến trả thù chúng ta. Chỉ cần chúng ta ở bên ngoài há hốc mồm, nói đã từng mở ra qua y phục cho ngươi mặt mũi, ngươi và đan quốc sẽ phải rớt xuống trong bùn. Toàn hoàng triều đều sẽ biết, Thường Lăng tông sư cao quý như tiên tử trong lòng bọn họ, còn từng có qua một đoạn lịch sử như vậy. Tiêu Cao Nghĩa cười ha ha, ngươi đừng nghĩ đến uy hiếp ta, ta cũng không phải cái tên ngu xuẩn quan hoa vinh kia. Bây giờ, ta bắt đầu đếm, 1. Bọn thị vệ hoàng thất đều lộ ra nụ cười xấu xa, chờ đợi thưởng thức cảnh đẹp tuyệt diệu kinh tâm động phách trong lớp y phục kia. Thường Lăng hô hấp dần dần gấp rút, thân thể mềm mại đều đang run rẩy, rốt cuộc cũng không giữ vững nổi bình tĩnh. Nàng có thể ứng phó người bình thường, nhưng lại không biết làm như thế nào ứng phó dạng vô lại này. 2. 3. Ha ha. 4. Thời gian trôi qua thật chậm nhỉ. 5. Tiêu Cao Nghĩa chậm rãi hô hào, thưởng thức vẻ tức giận lại tuyệt vọng của Thường Lăng. Lúc này, Thường Lăng đột nhiên nhớ tới sự kiện tại Thành Hoàng Phủ. Lúc đó Khương Nghị đối kháng với Hoàng Thất, chính là lấy bạo chế bạo. Thường Lăng cố gắng chấn định lại lần nữa. Lập tức lui lại, cách ta 10 mét, nếu không ta sẽ cho các ngươi một bàn tay. Là tay cửu công chúa sao? Ha ha, đưa đi. Tiêu Cao Nghĩa cười cười, không thèm để ý chút nào. 6. Người nghĩ ta không dám. Thường Lăng lập tức đem ý thức luồn vào yêu quyển, khống chế cửu công chúa ở bên trong. Đến đây, đưa ra đi. 7. 7 rồi, lập tức sẽ đến 10, nhanh thôi. Tiêu Cao Nghĩa cười lạnh, muốn so ác sao? Nếu như là người khác, hắn còn có thể do dự. Nhưng Thường Lăng, nàng chỉ là phô trương thanh thế mà thôi. Nhanh hô 8 đi, chúng ta đợi đã không kịp rồi. Bọn thị vệ cố ý thúc giục Tiêu Cao Nghĩa. 8. Tiêu Cao Nghĩa đột nhiên cất cao giọng, kích thích thân thể mềm mại run rẩy của Thường Lăng. Tuy nhiên, Thường Lăng cuối cùng không phải một nữ nhi yếu ớt bình thường, rốt cuộc nàng cũng tỉnh táo lại. Nếu các ngươi dám đụng đến y phục của ta, ta sẽ lập tức ném y phục của cửu công chúa ra. Chờ ta gặp được người của hoàng thất, lúc đại biểu đan quốc đàm phán, cửu công chúa sẽ vô cùng thông thấu xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Ta sẽ vạch ra, kẻ cầm đầu, chính là các ngươi. Thường Lăng cười lạnh. Đến lúc đó, cửu công chúa tức giận, hoàng thất tức giận, đều sẽ để trên thân các ngươi. Sắc mặt Tiêu Cao Nghĩa có chút trầm xuống, bọn thị vệ cũng đều nhíu mày. Việc quan hệ đến tôn nghiêm của ta, tôn nghiêm của hoàng thất, chuyện phát sinh ở trên người ta cùng cửu công chúa, đều sẽ bị phong tỏa nghiêm mật. Các ngươi, gián tiếp làm nhục cửu công chúa, ngươi đoán nàng sẽ làm như thế nào? Xử tử các ngươi. Sẽ không đơn giản như vậy, nàng sẽ đem toàn tộc cả nhà các ngươi, xử lý sạch sẽ. Kết quả tương lai của ta, các ngươi không thấy được.

còn có một bóng người, thuận thế khống chế liềm đao trong tay hắn, không có thương tổn đến Thường Lăng một phân nào. Ngươi, không xứng dùng nó. Thương Minh thu liềm đao vào nhẫn không gian, một trưởng vỗ trên người Tiêu Cao Nghĩa. Ngực Tiêu Cao Nghĩa đập mạnh, toàn thân máu tươi đổ ảo ra, không ngừng liên tục văng đến trên người Thương Minh. Rất nhanh, hắn chỉ còn là một cái xác khô. Thường Lăng có chút hoảng hốt nhìn đám người đột nhiên xuất hiện ở phía trước, lại nhìn Tiêu Cao Nghĩa đã chết thảm bên cạnh, chợt lạnh hết cả người. Những người này là ai? Sát thủ sao? Không đúng. Liêm đao. Bọn hắn là... Một cái tên lạ lẫm lại quen thuộc chợt xuất hiện trong đầu, Huyết Ngục, Đặc Sắc. Đây mới giống như là ám sát nhuận vật vô thanh. Khương Nghị sợ hãi thán phục với năng lực săn giết của Huyết Ngục. Không hổ là chi đội huyết luyện giữ nhà tại Đại Hoang, ám sát săn giết đều trở nên đơn giản như ăn cơm uống nước. Thật giống với hắn, có một thứ gì đó đã lắng đọng đến tận xương tủy. Khương Nghị từ đằng xa đi tới, nhìn Thường Lăng đã sợ đến choáng váng, mở miệng trêu đùa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thường Lăng tông sư, 10 tháng không gặp, thay đổi có chút lớn nhỉ. Ăn mặc hào phóng, trang sức trên người cũng mang theo khí khái, không thích cung điện mà là ở rừng cây sao. Thường Lăng hoàn hồn, kinh ngạc nhìn thiếu niên xa lạ kia, thử thăm dò hỏi một câu, Khương Nghị. Thường Lăng tông sư còn có thể nhận ra ta, vinh hạnh. Ngươi? Tại sao ngươi lại ở đây? Thường Lăng theo bản năng lại nhìn người xung quanh một chút, lại có cảm giác không chân thật giống như nằm mơ. Giải quyết xong chuyện Ly Hỏa Thánh Địa, nghe nói Đan Quốc gặp chút phiền phức, ta tới xem một chút. Khương Nghị có chút xấu hổ, hắn đang ngóng trông Đan Quốc có chút phiền phức, không nghĩ tới, thật đúng là có thật. Giải quyết? Giải quyết như thế nào? Thường Lăng nhìn nụ cười nhẹ nhõm trên mặt Khương Nghị, vô cùng kỳ quái. Khương Hồng Võ bị Ly Hỏa Thánh Địa bắt, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tay, nếu bị luyện chết thì cơ bản cũng là kết cục đã định. Nghe nói một thời gian trước Vô Hồi Thánh Địa còn điều cường giả toàn La Phù vào Hoang Mãng Nguyên, muốn cùng Ly Hỏa Thánh Địa giằng co. Mặc dù nhìn khí thế hùng hổ, nhưng dưới cái nhìn của nàng, Ly Hỏa Thánh Địa sẽ không để ý tới sự khiêu khích của Vô Hồi, càng sẽ không thả người. Nếu như huyên náo quá mức, thua thiệt vẫn sẽ là Vô Hồi Thánh Địa. Nơi này an toàn không? Khương Nghị không vội giải thích, mà chỉ bọn thị vệ hoàng thất ngã trên mặt đất. Thường Lăng tỉnh ngộ lại. Trước tiên thả ta ra. Sau đó xử lý bọn hắn sạch sẽ, máu trên đất cũng phải xử lý hết, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Các huyết ngục đây đều là người trong nghề, rất nhanh đã sửa sang mặt đất trở lại bình thường. Thường Lăng mang theo bọn hắn đi đến cánh rừng gần đó, giải thích phát sinh chuyện. Lục Hoàng Tử ở bên trong. Hai mắt Khương Nghị tỏa sáng. Thường Lăng nói. Đám phản đồ mang ta ra nói. Khương Nghị âm thầm động ý, cô xác định quốc quân bị khống chế. Nếu Thường Ngọc Thư cấu kết với Hoàng Thất, phụ thân hẳn là giữ nhiều lành ít. Thường Lăng nhìn Khương Nghị, càng nhìn càng cảm thấy thân thiết. Trời không tuyệt đường người. Hắn tới thật là kịp thời. Thường Lăng tông sư, chúng ta chỉ đến xem tình huống Đan Quốc, nhưng nếu đã gặp chuyện như vậy thì sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Theo ý kiến của cô, bây giờ chúng ta phải nên làm như thế nào? Mặc dù trong đầu Khương Nghị có rất nhiều ý nghĩ, nhưng vẫn muốn tranh thủ hỏi ý kiến của Thường Lăng, cũng không thể quá đường đột. Hướng dẫn từng bước, từ từ thông đồng, sau đó lại kéo về La Phù Sơn Mạch. Trước tiên phải cứu phụ thân ta. Thường Lăng tin Lục Hoàng Tử sẽ không dám giết phụ thân, nhưng hẳn là tránh không được tra tấn. Chúng ta không hiểu rõ tình huống nơi đó, làm sao cứu người. Hoàng Thất hiện đang trong giai đoạn muốn bí mật khống chế Đan Quốc, không dám trực tiếp khiêu chiến. Ta đoán chừng bọn hắn phái người đến Đan Quốc hẳn sẽ không quá nhiều. Chuyện khống chế Đan Quốc quan trọng như vậy khẳng định đã chuẩn bị từ rất sớm. Rõ ràng người ở bên ngoài không nhiều, chỉ sợ người vụng trộm chui vào Đan Quốc sẽ không thiếu. Huống chi, Thường Ngọc Thư và Tô Nguyên Minh đều phản bội Đan Quốc, thủ vệ trong tay bọn họ hẳn là cũng không ít. Chỉ dựa vào chúng ta đây, muốn cưỡng ép cứu phụ thân cô ra khỏi Đan Quốc là hơi khó. Thường Lăng khẽ mím môi, trầm mặc. Đúng vậy, tới bây giờ Hoàng Thất mới ra tay, rất có thể đang bí mật chuẩn bị. Những ngày này, không biết Thường Ngọc Thư đã trợ giúp bao nhiêu cường giả Hoàng Thất lẻn vào Đan Quốc rồi. Khương Nghị tiếp tục hỏi. Ta không hiểu rõ tình huống Đan Quốc, dựa theo phán đoán của cô. Nếu như cứu người trong lúc đó lại nổi lên chuyện ngoài ý muốn thật, chúng ta cần cưỡng ép phản kháng, sẽ có bao nhiêu hộ giả Đan Quốc ủng hộ các cô? Thường Lăng chần chờ một lát, lực ảnh hưởng của phụ thân tại Đan Quốc rất lớn, nếu như nói ủng hộ, chừng 6 phần đều sẽ duy trì được. Nhưng, nơi này không có người khác, có chuyện gì cứ nói thẳng. Nếu như đám người Thường Ngọc Thư công bố tin tức phụ thân đến Thiên Sư Tông, lại hại chết 3 vị quốc lão, ta không xác định sẽ phát sinh ra cái gì nữa. Thường Lăng lắc đầu, Đan Quốc chưa bao giờ trải qua biến cố nguy kịch nào. Nếu như tình huống bình thường, bọn hắn khẳng định sẽ bảo vệ ở bên cạnh phụ thân. Nhưng bây giờ lại là nội bộ phản loạn, tình huống đối với phụ thân vô cùng bất lợi. Khương Nghị lại hỏi, chúng ta đi đến cứu người, là cứu quốc quân tử trong lao ra, hay là phải trực tiếp mang ra khỏi Đan quốc? Ngươi có ý gì? Giả sử có thể cứu quốc quân ra, các ngươi muốn ở lại Đan quốc đối kháng hoàng thất, hay là rời khỏi nơi này giữ tính mạng trước, sau đó mới dự tính tiếp? Thường Lăng rất khôn khéo, lập tức đã đoán ra được ý đồ của Khương Nghị, ngươi muốn mang chúng ta về La Phù. Ta có thể mang các ngươi đi đến nơi an toàn, chỉ có thể là La Phù. Ngươi không phải đến xem tình huống, mà là đến mang chúng ta đi. Thường Lăng đã hoàn toàn hiểu, ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ. Nào có cái gì gọi là trùng hợp, nào có cái gì gọi là quý nhân. Khương Nghị mạo hiểm chui vào khu vực kinh kỳ hoàng triều chính chờ mong Đan quốc có sai lầm, thừa cơ kiếm lợi. Chúng ta cảm giác có thể hoàng thất sẽ chế tài Đan quốc, cho nên mới tới xem tình huống. Nếu như Đan quốc không có nguy hiểm, ta sẽ rời khỏi, coi như chưa từng tới nơi này. Nếu có nguy hiểm, chúng ta sẽ ra tay tương trợ. Thường Lăng tông sư cũng đừng hiểu lầm chúng ta, kẻ đang mưu hại các ngươi là hoàng thất, chúng ta đến giúp đỡ. Nếu như Thường Lăng tông sư cảm thấy chúng ta dụng ý khó dò, bây giờ chúng ta sẽ liền rời khỏi, tuyệt đối không lại nhúng tay vào sự vụ của Đan quốc. Chương 312, khu 33. Khương Nghị có chút ngoài ý muốn với phản ứng của Thường Lăng, tuy nhiên nói ra lại càng tốt hơn, miễn cho sau này lại xảy ra hiểu lầm gì đó. Thường Lăng đưa vẻ mặt phức tạp nhìn Khương Nghị, không tiếp tục dây dưa, ta không làm chủ được, phải xem thái độ của phụ thân như thế nào. Tốt nhất cô nên có thái độ xác minh trước, chúng ta mới có mục tiêu hành động. Ta không phải thúc giục cô nhất định phải từ bỏ Đan quốc, nhưng nếu hoàng thất ra tay chính là đã cùng bọn người Thường Ngọc Thư chuẩn bị kỹ càng rồi, nếu như nhất định phải náo trong Đan quốc, tổn thất vẫn chỉ là Đan quốc. Khương Nghị tận lực khống chế ngữ khí của mình để tránh kích thích đến Thường Lăng. Thường Lăng hoảng hốt nhưng cũng khôi phục lại rất nhanh, chúng ta đi xem tình huống trước, mục đích chủ yếu là cứu người, những cái khác lại nói sau đi. Nói không chừng có thể có chuyển biến khác nữa thì sao? Thương Minh nói, đoán chừng trước khi trời tối Quan Hoa Vinh sẽ trở về, chờ hắn phát hiện tình huống, chắc chắn đi báo cáo trước tiên. Nếu như chúng ta muốn cứu người, bây giờ nhất định phải lập tức vào Đan quốc. Chúng ta tiến vào Đan quốc từ khu 33. Thường Lăng mang theo bọn hắn đi đường vòng hơn 50 dặm, đi tới khu thứ 33. Trông coi nơi này là tộc đệ của mẫu thân của Thường Lăng, Mẫn Nguyên Hóa. Cậu, gần trưa rồi, nên rời giường thôi. Thường Lăng tìm được người cậu con đang nằm ngáy o o, bất đắc dĩ lắc đầu. A, Tiểu Lăng Lăng. Mẫn Nguyên Hóa hô to ngồi dậy, chỉ là ngồi lên quá mạnh, thịt mỡ đầy người đều suýt chút nữa để hắn ngã nhào. Cậu à, ngài khống chế đi. Thường Lăng nhìn con mắt sáng lên của cậu cũng lộ ra nụ cười hiểu ý. Mẫu thân đi sớm, phụ thân lại vội vàng luyện đan, từ nhỏ nàng rất ít trải nghiệm thân tình. Mặc dù thiên phú cậu không cao, cảnh giới lại thấp nhưng lại vô cùng yêu thương nàng. Chỉ là trong những năm gần đây, nàng đều đem tất cả sức lực đặt ở trên đan thuật, rất ít đến nơi này. Khống chế cái gì, cậu rất tốt. Mẫn Nguyên Hóa từ trên giường nhảy xuống, hai chân chạm đất, toàn thân thịt mỡ chập trùng nhảy vọt. Sao cậu lại đến nơi này? Ta không thể tới sao? Người cũng đã 5 năm 3 tháng 27 ngày không đến chỗ cậu rồi. Mẫn Nguyên Hóa thốt ra số ngày để trong lòng Thường Lăng run lên. Ta bề bộn nhiều việc. Mẫn Nguyên Hóa cười nói. Cậu cũng không trách ngươi, cậu thay ngươi kiêu ngạo. Tuy nhiên phải chú ý thân thể, luyện đan rất quan trọng, nhưng ngươi cũng chỉ mới 16 tuổi, chính là đang tuổi lớn, đừng để mệt chết. Phụ thân chiếu cố ta rất tốt. Có phải là có chuyện gì hay không? Có việc cứ để cho người ta đến thông báo một tiếng là được, còn cần ngươi tự mình đi một chuyến sao? Ta muốn mượn mấy bộ y phục áo lam. Áo lam? Lấy làm gì? Ta muốn mang theo mấy người khác đi vào. Mẫn Nguyên Hóa chú ý tới ánh mắt lấp lóe của Thường Lăng, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Xảy ra chuyện gì? Cậu, ta không muốn liên lụy người, nhưng bây giờ ta có thể tin mỗi người thôi. Chết tiệt. Phi, nói thô tục. Ngươi không tin cậu thì còn có thể tin người nào? Nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ai muốn khi dễ ngươi, cậu chỉ có một thân thịt mỡ này cũng phải phế hắn. Mặt Mẫn Nguyên Hóa trở nên dữ tợn, thịt mỡ trên mặt đều run lên. Tỷ tỷ chết sớm, hắn lại không có hài tử, người thân duy nhất chính là cô cháu gái này. Nếu ai dám động nàng, hắn thực sẽ liều mạng. Dù sao, mệnh của hắn không đáng tiền. Thường Lăng hơi do dự, nói, Thường Ngọc Thư và Tô Nguyên Minh cấu kết với Hoàng Thất, khống chế phụ thân, ta tìm được người chút giúp đỡ ở bên ngoài, chuẩn bị đi cứu người. Cái gì? Hắn? Mẫn Nguyên Hóa trừng trừng hai mắt, đang tính chửi bậy gì đó lại kịp thời phanh lại, không thể ở trước mặt cháu gái bảo bối của hắn nói năng thô tục. Xảy ra chuyện gì? Bọn hắn bị điên sao, đang yên ổn mà tại sao lại muốn cấu kết với Hoàng Thất? Cậu, ngài vẫn không nên hỏi. Bây giờ coi như cái gì cũng không biết, chuẩn bị cho ta 60 bộ áo lam, ta trước tiên cứu phụ thân ra lại nói. Thường Lăng rất rõ ràng tính tình nóng nảy của cậu, thật không dám nhiều lời, nếu không nàng chân trước vừa đi,